Thần y sùng phi của Tà Vương. Chương 181, Đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin cuối cùng tung ra, ai muốn cười thì cười như được mùa, ai khổ sở khóc thì như mưa rào giữa sáng sớm, tên điên nào nói Ninh Vương Phi sinh con gái, ai nói Ninh Vương Phi không có phúc phận, đó, sinh ba đó, ba đứa con trai đó, còn ai nói gì được nữa không, Ninh Vương Phi quả là quý nhân a. Lời này vừa ra, mọi người dường như đột nhiên bừng tỉnh đồng thanh đồng ý, đúng vậy, ngay cả trời xanh cũng đãi ngộ tốt với nàng đúng là người có phúc khí tốt a. Đúng vậy, các ngươi xem, Ninh Vương Phi một lần sinh ra ba đứa con trai, đây chả phải đang chứng minh rằng nàng quá may mắn à, nàng là quý nhân của Tây Lăng quốc chúng ta, nàng là phúc tinh của chúng ta a. Từng lớp người thi nhau ca ngợi, tung hô người phụ nữ phúc khí của Ninh Vương Tây Lăng. Mọi người đang không ngừng truy lùng kẻ đã tung tin đồn nhảm nhí ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không có chút manh mối, mà cái người mà mọi người đang tìm kiếm đang mang vẻ mặt tái mét ngồi trong lý phủ, ngỡ ngàng nghe tin hạ nhân bẩm báo. Ngươi điều tra rõ ràng chưa? Là cả ba thật sao, đều là con trai? Sắc mặt Lý Cung tái mét, cơ hồ muốn hộc máu. Hắn không thể nào tin được, nhưng tên hạ nhân kia không lý gì nói dối hắn. Tiểu nhân đã hỏi qua huynh đệ làm việc trong Ninh Vương Phủ, Ninh Vương Phi quả thật một lần sinh ba tiểu thế tử. Lý Hiển Diệu đúng lúc tiến vào nghe được tin tức này, mặt mày đột nhiên biến sắc, chân tay mềm nhũn đứng không vững. Lần này trong thành ai cũng truyền tai nhau rằng Ninh Vương Phủ chắc chắn sẽ sinh con gái, vốn định đến ngày thôi nôi sẽ đến nhục nhã bọn họ một phen, nhưng làm thế nào, Âu Dương Vũ có thể nhận được ân sủng trời ban như vậy, Lý gia bốn đời nhà hắn còn chưa hưởng được phúc đó. Lý Hiển Diệu nhớ tới cái chết thảm thương của Lý Vân Phỉ, mỗi đêm không phút nào được yên giấc, còn có tham vọng nắm chắc ngôi vị thái tử của Dạ Phi Hy gần như đã hóa thành cho tàn, tất cả đều do Âu Dương Vũ thao túng đứng sau giờ trò quỷ. Lý Hiển Diệu trừng lớn hai mắt, bày ra bộ dáng phẫn nộ cùng cực, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ ác độc Âu Dương Vũ, nhưng bây giờ danh tiếng của Âu Dương Vũ đã nổi như cồn, làm thế nào mới có thể dụ rắn ra khỏi hang. Trong lòng rối rắm mối tơ vò, Lý Hiển Diệu nào phát hiện ra thái độ khác thường của Lý Cung. Lý Cung tức giận đập tay lên bàn, hắn hận Âu Dương Vũ một cách sâu sắc, hắn bỏ ra gần một nửa gia tài của mình chỉ để cược Âu Dương Vũ sẽ sinh con gái. Ấy vậy mà chẳng những không sinh con gái mà Âu Dương Vũ còn cho Dạ Phi Bạch ba người con trai, hắn không những không lấy lại được vốn mà còn thiệt hại đến ba lần số tiền cược hắn bỏ ra, có đem bán hết gia tài của Lý Phủ cũng không đủ trả, trong lúc gặp cá chết nước, đến nước này hắn phải cúi đầu nhượng bộ mượn tiền người khác, trả lại toàn bộ số tiền nợ. Lý Hiển Diệu thấy thái độ khác thường của Lý Cung liền lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Lý Cung ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Hiển Diệu, vẻ mặt ngờ ngạch. Lý Hiển Diệu gặp bộ dáng ấp úng của Lý Cung bèn hoài nghi trong lòng nghiêm mặt hỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vốn Lý Cung không dám nói ra nhưng nếu hắn không nói, đợi đến khi chủ nợ đòi tới cửa, Lý Hiển Diệu cũng sẽ biết thôi. Vì thế thay vì đợi đến thời điểm đó, chi bằng nói ngay hôm nay, nếu có thể cha sẽ nghĩ cách giải quyết cho mình. Cha, con thua tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiển Diệu biết rõ con người con trai hắn chỉ biết ham chơi nhậu chè cá độ bên ngoài, thua tiền là điều không thể tránh khỏi, có thể nói là như cơm bữa, nhưng thái độ những lúc đó có lúng túng như hôm nay đâu, trong lòng không khỏi lộp bộp lên tiếng hỏi. Con thua bao nhiêu? Lý Cung cúi đầu lẩm bẩm vài con số. Lý Hiển Diệu nghe chữ được chữ không, nhưng tâm thì đều như bị tảng đá đè ép. Hai chân đột ngột run lên đứng không vững, từng bước lùi về phía sau. Hắn không thể tin được trừng mắt nhìn Lý Cung, hỏi lại một lần nữa. Mày nói bao nhiêu? Lý Cung nâng giọng căm hận nói. Con tưởng rằng mình đã thắng rồi nên mới đặt nhiều tiền cược. Thậm chí còn mượn không ít bạc, không ngờ. Âu Dương Vũ, tất cả là tại Âu Dương Vũ. Bà, một tiếng, Lý Cung cảm thấy bên má trái nóng đến bỏng rát, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt tràn đầy lửa giận của Lý Hiển Diệu, mặt mày ông đỏ bừng, cả người vì tức giận mà run lên bần bật. Lý Cung ôm mặt chân chân nhìn ông, phụ thân luôn yêu thương hắn lại xuống tay tát hắn. Nghịch tử, mày là cái thằng nghịch tử, bây giờ mày đem cả cái Lý Phủ này bán hết đi cũng không trả đủ, cha lấy cái gì để giúp mày, tự mình giải quyết đi. Lý Hiển Diệu bị hắn chọc tức đến muốn phụt máu, đầu ngày một choáng váng muốn ngất xỉu. Hắn không muốn nhìn thấy thằng nghịch tử này thêm một giây một phút nào nữa, nếu không hắn sẽ thật sự giết chết nó mất. Hắn xoay người rời đi, bước chân loạng choạng muốn ngã đến nơi. Lý Cung mặt mày ngây dại nhìn Lý Hiển Diệu rời đi, từ ủy khuất chuyển qua phẫn nộ, cha hắn mặc kệ sống còn của hắn, vậy hắn biết làm sao bây giờ? Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ quỵt nợ, nhưng vì tiền hắn mượn để chi cho trận cá cược lại từ một kẻ bí hiểm, cho đến bây giờ chưa ai nhìn thấy mặt mũi hắn như thế nào mà tổ chức của hắn lại được mệnh danh là khát máu trong giang hồ. Lần trước Lý Cung cảm thấy kẻ đứng sau bí ẩn có gì đó không đơn giản, vốn không định trêu chọc đến hắn nhưng vì bị số tài sản kếch xù trong mơ của hắn làm cho mê muội, một lòng nghĩ rằng Âu Dương Vũ sẽ sinh con gái cho nên hậu quả là thế này đây. Liên tiếp mấy ngày, Lý Cung ăn không ngon, ngủ không yên, tiền bạc bây giờ còn không có để mà đi đặt cược, càng đừng nói đến chuyện mượn tiền. Mấy tay ăn chơi sống phóng túng với bọn Lý Cung vừa nghe đến hai chữ mượn tiền của hắn thì tìm đủ mọi lý do từ chối, thậm chí vừa nghe thần mượn tiền đứng trước cổng thôi là đã bảo hạ nhân không gặp, không được phép mở cổng. Lý Cung tức giận hùng hùng hổ hổ vài câu, bình thường thì xu nịnh, mượn không biết bao nhiêu tiền của hắn, bây giờ mới có một lần thiếu tiền đến mượn một ít cũng gây khó dễ. Cuối cùng Lý Hiển Diệu không đành lòng để chính con trai mình rơi vào vòng bi thảm nợ nần, sau khi tức giận được mấy ngày cũng âm thầm nghĩ cách bán mấy khu biệt viện ngoài thành, những đồ cổ, đồ quý giá trong nhà đều đi cầm cố, nhưng có cầm bao nhiêu, bán bao nhiêu cũng không đủ trả hết nợ của hắn. Nay Lý Phủ chỉ còn lại một cái phủ tiêu điều trống vắng, Lý Hiển Diệu mang vẻ mặt bi thương, trông gương mặt đầy nếp nhăn của hắn khiến hắn già đi rất nhiều. Hạn trả nợ đã đến, Lý Cung cắn chặt răng, mang theo số tiền đắng cay trong tay mình đến địa điểm trả nợ. Trong một gian phòng u ám được bao quanh bởi một đám trúc mục rỗng, mưa trên mái hiên tí tách rơi xuống giống như tâm trạng lộp bộp không yên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng yên trước cửa hít sâu một hơi rồi mới đủ dũng khí đẩy cửa đi vào. Một thứ mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, theo bản năng Lý Cung giơ tay bịt mũi, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ. Nhìn lại người đàn ông ngồi bên cửa sổ, sắc mặt hắn có chút ngượng ngùng, tay nắm chặt ngân lượng trong túi, đang định đi quay ra ngoài thì bị một đám tùy tùng ngăn cản, một mình đối mặt với người đàn ông trước mắt, bản thân không tự giác có chút chột dạ. Người nọ mặt một thân hắc y, trên mặt có đeo mặt nạ màu bạc, chỉ để lộ ra một đôi mắt máu lạnh, nghe được động tĩnh phía sau, hắn khẽ xoay người lại, đánh giá Lý Cung, nói. Mang tiền đến. Lý Cung bị hắn quăng đôi mắt đánh giá mình, trong lòng có chút sợ hãi, cảm nhận được sự áp bức lạnh lùng của hắn tỏa ra xung quanh khiến cho người đối diện nhịn không được run rẩy. Hắn ném ngân lượng trong tay lên bàn, khúm núm nói. Cũng chỉ có từng này, số còn lại về sau ta sẽ trả đủ. Lúc trước thỏa thuận đâu có như thế này, đúng ngày trả nợ, phải hoàn hết nợ, Lý Công Tử nói lời không giữ lấy lời. Chủ nợ thần bí lạnh lùng quét mắt nhìn Lý Cung, khinh thường nhìn thoáng qua xô ngân lượng trên bàn, âm thanh càng trở nên trầm thấp. Ta có thể cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi đi tìm chủ nợ của ngươi thay ngươi trả nợ. Trên mặt Lý Cung thoáng hiện lên tia nghi hoặc không khỏi lên tiếng hỏi. Chủ nợ của ta, chấm, nếu có người hắn nợ tiền, tại sao hắn không biết? Hắn đâu mượn tiền ai khác ngoài người này? Trong lòng nghi hoặc càng sâu, Lý Cung nhìn chủ nợ thần bí hỏi. Là ai? Chủ nợ thần bí chỉ hừ lạnh một tiếng, Lý Cung có thể dễ dàng nghe ra được sự trào phúng phát ra nhẹ nhẹ nơi khóe miệng hắn. Là kẻ nào đã hại ngươi thua nhiều tiền? Lý Cung nhíu mày thốt lên. Là Âu Dương Vũ. Chủ nợ thần bí cười lạnh phủ định. Không, là ba đứa con trai mới sinh của nàng ta. Lý Cung có chút sửng sốt, lập tức phản ứng. Nếu không phải vì ả ta sinh ra ba thằng con trai thì hắn sẽ không thua thảm hại như vậy. Nhưng thủ phạm chính chẳng phải là Âu Dương Vũ sao? Chủ nợ thần bí cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi bắt cóc ba đứa nhóc đó mang đến đây, nợ sẽ được thanh toán xong. Bắt cóc ba đứa trẻ. Nực cười. Ba đứa trẻ kia là con cháu của hoàng thất, toàn bộ Ninh Vương phủ đều được canh phòng nghiêm mật, dựa vào một chút công phu của hắn, sao có thể bắt cóc ba cục vàng đó được. Chỉ khi hắn chán ghét với cuộc sống này nữa muốn tìm chết mới đi làm loại chuyện đó, hắn bèn đưa mắt cảnh giác nhìn tên chủ nợ thần bí. Ngươi, có thù hận gì với Ninh Vương phủ cho nên mới lấy ta làm kẻ chết thay? Lý Cung không muốn tiếp tục đề tài này bèn lên tiếng. Tiền nợ ngươi, ta sẽ nghĩ cách trả hết, chuyện này vẫn nên xem xét thật kỹ. Lý Cung nói xong liền xoay người rời đi nhưng mới đi được nửa đoạn đường, đã nghe thấy người phía sau lạnh nhạt lên tiếng. Lý Công Tử, nếu hôm nay ngươi rời khỏi đây, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bước chân đột ngột ngừng lại, quay đầu chợt phát hiện có một phong thư trên bàn, hắn chần chừ bước đến cầm lấy thư xem thứ bên trong, vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, vẻ mặt ngạc nhiên không muốn tin vào mắt mình ngây người nhìn người đàn ông, đáy mắt hắn cũng thấp thoáng một tia lạnh lẽo. Theo nguồn tin chính xác thì Lý Gia và Bắc Mạc cấu kết với nhau tiết lộ nội bộ, nếu như đem tin này phát tán ra bên ngoài, mà đặc biệt là đến tay Hoàng thượng, ngươi nói xem hậu quả sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của tên chủ nợ thần bí bắt đầu ngoan lệ và âm lãnh. Cả người Lý Cung thấm đẫm mồ hôi lạnh, tại sao lại có thể như thế? Quả thật Lý Gia và Bắc Mạc có cấu kết với nhau làm những điều bất chính nhưng từ sau thất bại của Bắc Mạc thì đã cắt đứt quan hệ. Trước đó bọn họ đã tiêu hủy toàn bộ dấu vết, thế nhưng vì sao lại có bằng chứng nằm trong tay hắn? Nếu thứ này xuất hiện trước mặt hoàng thượng, cả gia tộc Lý gia bọn họ có lôi ra chảm cũng không rửa sạch được tội. Hắn chần chờ liếc nhìn tên chủ nợ thần bí, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lẽ nào ngay từ đầu hắn đã bị lừa nhảy vào bẫy? Lý Cung mím chặt môi, trên mặt do dự dè chừng, chủ nợ thần bí hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nhấc chân rời đi. Lý Cung sốt ruột vô cùng, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt trán, mở miệng nói. Nhưng Ninh Vương Phủ, ta cho ngươi thời gian là một tháng. Từ sau ngày sinh đến nay, mỗi ngày Dạ Trọng Hoa đều túc trực bên cạnh Âu Dương Vũ tự mình chăm sóc nàng. Người trong Vương Phủ đều dì tai thì thầm nhau bàn tán. Thiên hạ này có người đàn ông nào tốt bằng Ninh Vương Điện Hạ không, còn tự mình chăm lo cho vợ mình nữa, ôi ganh tị chết được. Phải đó, phải đó. Tuy nhìn lạnh lùng, khó gần vậy thôi chứ Ninh Vương Điện Hạ rất yêu thương Vương Phi. Vương Phi có phúc quá đi. Ba tiểu thế tử cũng rất dễ thương nữa, giống nhau như Đúc A, mỗi ngày được Dạ Trọng Hoa đến mớm thuốc bổ khí huyết cho Âu Dương Vũ nên chỉ một tháng sau, thân mình đã khỏe lên đáng kể, sắc mặt hồng hào, so với bộ dáng mảnh khảnh khi trước đã đẫy đà một ít. Âu Dương Vũ nhìn trong bộ dạng mình trong gương có chút ghét bỏ, Dạ Trọng Hoa ôm nàng từ phía sau, tay bắt đầu không đứng đắn vuốt ve một bên eo nàng, bên môi cong lên ý cười tà mị. Riêng với ta thì cảm thấy như thế này là ổn nhất. Âu Dương Vũ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Chàng đừng động tay động chân. Sao ta cứ cảm thấy, Vũ Nhi vẫn còn rất gầy, có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được. Trọng Hoa, chàng, bộ thích ta mập lắm sao hả? Thái hậu và hoàng thượng ai ai cũng đều muốn gặp mặt ba tiểu thế tử bụ bầm đó cho nên qua một tháng cảm thấy sức khỏe mình đã ổn định, Âu Dương Vũ bèn chuẩn bị. Hộ tống, ba cậu nhóc đi vào cung gặp thái hậu và hoàng thượng. Ba thằng nhóc mỗi ngày được chăm sóc kỹ lưỡng, bây giờ thân mình ú nầng trắng trẻo không chịu được đáng yêu cực kỳ. Âu Dương Vũ sắp xếp đâu vào đó, cúi đầu cười đùa với ba đứa. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo à, mẹ mang các con vào cung, có vui không nè? Ba cậu nhóc trong bọc nhỏ bật cười khanh khách, nhị bảo còn lấm tấm bọt sữa bên miệng, vươn tay nhỏ mềm mại nắm lấy ngón tay của Âu Dương Vũ. Dạ Trọng Hoa đứng bên ngoài nhìn thấy một cảnh này, trái tim mềm đi vì hạnh phúc, Vũ Nhi à, con trai à, cuộc đời này hắn không cần cầu mong gì thêm nữa rồi. Hắn mang một niềm hạnh phúc ngọt ngào trong lòng bước chân đi vào, vươn tay sờ mặt đại bảo, sau đó âu yếm nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Tất cả đã chuẩn bị xong, bắt đầu xuất phát. Ba cậu nhóc được bọc trong khăn đỏ dày đã được an bài trong chiếc nôi đặt ngay ngăn trong xe ngựa, nôi này là do Âu Dương Vũ lấy ra từ trong không gian, bên trong được bao phủ bởi lớp chăn bông dày tạo cảm giác mềm mại giúp mấy cậu nhóc cảm thấy thoải mái hơn. Âu Dương Vũ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa nôi, ba cậu nhóc rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Trọng Hoa nhìn ba đứa con trai mình, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn bông nhỏ đắp cẩn thận đắp lên người chúng, sau đó ôm chặt Âu Dương Vũ vào lòng, tâm tràn ngập hạnh phúc. Được một lát sau, bánh bao lớn đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ a a vài tiếng. Âu Dương Vũ vỗ vỗ bọc nhỏ bên ngoài, rồi bất chợt xe ngựa nảy lên kịch liệt, phập một tiếng, một cái mũi tên cắm thẳng lên vách xe ngựa. Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa cả kinh nhìn nhau, Dạ Trọng Hoa tối sầm mặt, bao nhiêu năm tung hoành trên chiến trường, chưa có chuyện gì khiến hắn mất đi sự trấn tĩnh. Đáy mắt chợt lạnh, lóe lên một tia sát khí. Sau đó tiếng mũi tên rạch gió phóng đến dần dần càng nhiều. Tên phu sa bên ngoài tránh không kịp, bị bắn một mũi, đau đớn kêu lên té xuống ven đường. Giữa tiếng mũi tên vun vút vụt qua, còn có vài tên cầm đao kiếm đâm tới xe ngựa. Phanh! Một tiếng, Dạ Trọng Hoa rút trường kiếm lao ra, dùng toàn bộ người mình che chắn, bảo vệ Âu Dương Vũ trong ngực mình, đôi mắt vẫn đầy lửa giận của hắn chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Bộ áo choàng màu đen hoàn toàn phù hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của hắn, so với bình thường càng thêm sắc bén bức người. Đám sát thủ nhanh chóng vây quanh xe ngựa, vài tên thị vệ liều chết phản kháng, nhưng so với mấy tên sát thủ này thì thân thủ vẫn còn kém xa. Cửa xe ngựa gần như sắp chống đỡ không được, trong không gian nhỏ hẹp, chỉ với một thanh trường kiếm Dạ Trọng Hoa linh hoạt vung kiếm trái phải né tránh hướng mũi tên bắn qua. Có thị vệ nghĩ cách tìm cứu viện nhưng ngay lập tức bị mấy tên sát thủ cho ăn hành. Nằm trong vòng ngực Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ quét mắt nhìn ba đứa trẻ con nằm trong nôi, sau đó chợt hiểu được cái gì. Những kẻ bên ngoài, lẽ nào đang nhắm đến ba đứa nhỏ? Trong lòng Âu Dương Vũ có chút kinh hoàng. Một trận gió nhẹ ập đến, ẩn ẩn có mùi của máu lan tỏa trong không khí. Giờ phút này, một tia sáng chợt lóe, trực giác mách bảo Âu Dương Vũ có gì đó không đúng, Dạ Trọng Hoa đang che chắn cho nàng, nàng thì chăm chăm bảo vệ an toàn cho ba đứa con trai mình, cả hai đều ra tay không kịp, nàng nhịn không được lo lắng nhắc nhở. Trọng Hoa, cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đao kiếm sắc bén vang lên, có vẻ như Khao Ngơ ba bốn tên đang hướng về phía họ, Dạ Trọng Hoa đành phải ra ngoài ngăn cản, ống tay áo tung bay, một sát thủ bị hắn đâm trúng ngã ra xe ngựa, rồi hai tên ngã xuống. Ngay khi giao đấu với tên thứ tư, chợt nghe được âm thanh tiếng khóc của Nhị Bánh Bao, hắn lo lắng quay đầu lại muốn xông vào xem thế nào thì bất cẩn bị tên sát thủ đâm một nhát bị thương rảnh tay, màu đỏ tươi của máu không ngừng rơi xuống xe ngựa. Hắn vốn có thể xông ra tiêu diệt kẻ đó nhưng lại sợ làm tổn thương Âu Dương Vũ phía sau nên không dám rời đi nửa bước. Thần kinh vốn đang căng thẳng bị một tiếng phập vào da thịt bất thình lình càng thêm hoảng loạn, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đẹp trong vắt như nước mở to, thoáng nhìn tựa như chú chim non sợ rơi vào miệng diều hâu. Nhìn cánh tay bị thương của Dạ Trọng Hoa, cảm giác sợ hãi lập tức xua tan đi thay vào đó là sự lạnh lùng tản ra một loại hơi thở máu lạnh khiến người ta hít thở không thông, dám đả thương chồng nàng, dám đụng đến con nàng thì kết cục là chỉ có chết. Bình tĩnh quan sát tình hình, một lòng ôm hai đứa trên người, nhét bọn chúng vào không gian, chưa kịp ôm đứa thứ ba vào thì chợt bên ngoài có một tên sát thủ cầm đao lớn đến hung hăng đâm thẳng vào xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Âu Dương Vũ cảm thấy xe ngựa lập tức vỡ tung, thân mình trầm xuống. Nàng chặt chẽ bảo vệ đứa con trai trong nôi, thời gian chỉ kịp đem hai đứa con trai trên tay bỏ vào không gian, đứa còn lại sẽ gặp nguy hiểm mất. Đối mặt với biến cố, Âu Dương Vũ cảm thấy khí huyết quay cuồng, nháy mắt rút ra con dao găm, còn chưa có động tác đã thấy tên sát thủ nhanh tay bế lấy con nàng giơ lên cao, làm như muốn ném xuống. Âu Dương Vũ cảm thấy cổ họng phát đau, đầu óc trống rỗng. Không, Âu Dương Vũ hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì tên sát thủ kia đã ôm đứa nhỏ xoay người bỏ chạy, Âu Dương Vũ định thần lại theo sát phía sau. Bị một tiếng thét của Âu Dương Vũ dọa đến hoảng hồn, ánh mắt Dạ Trọng Hoa trở nên khắc nghiệt, hai mắt đã nhuốm màu đỏ tươi. Hắn dùng trường kiếm chém đứt cổ đối phương, linh hoạt đâm một nhát chí mạng giữa tim tên sát thủ còn lại. Dùng khinh công nhấc chân bay nhanh đuổi theo tên kia, động tác thoăn thoắt. Nhóm sát thủ đã đắc thủ, lại không ham chiến nên số còn lại rút lui về phía rừng rậm. Âu Dương Vũ sốt ruột không được, sợ con trai của nàng gặp chuyện không may, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, hai mắt đỏ đậm, sợ chờ Dạ Trọng Hoa đến không kịp đành phải dũng cảm xông lên, bất luận có như thế nào, nàng cũng phải cướp bảo bối mình về. Trên người Dạ Trọng Hoa còn vết thương, đánh một trận vừa rồi, máu chảy cũng không ít, đang định dùng ngựa phi nước đại đến đó thì đột nhiên phát hiện ra ngựa bắt đầu mất khống chế, hung hãn cong vó chạy, hắn lập tức phi thân tới dùng sức ngồi thẳng trên ngựa, hai tay mạnh mẽ kéo dây cương giật mạnh ra sau, khống chế bước chân của ngựa. Dây cương như muốn khảm sâu vào da thịt thế nhưng Dạ Trọng Hoa dường như không có cảm giác gì, chỉ gắng sức ghìm lấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hắn nhất định phải giải quyết nhanh chuyện này để còn đến cứu Vũ Nhi cùng đứa con. Đến rừng cây nhỏ, mắt nhìn thấy Âu Dương Vũ cùng một đàn sát thủ đang đánh nhau, thân thủ của nàng không tồi, hắn biết. Nhưng sức lực của nàng vừa mới hồi phục sau trận sinh nở, cho nên hắn không đảm bảo nàng có thể tự bảo vệ được mình. Dạ Trọng Hoa lắc mình, chỉ trong chớp nhoáng đã đứng chắn trước mắt nàng. Âu Dương Vũ đứng thở dốc phía sau, nhìn thấy bóng lưng rắn chắc, mạnh mẽ đầy quen thuộc trước mặt, như được tiếp thêm sức mạnh, hai người cùng nắm tay nhau, sức chiến đấu càng lúc càng tăng lên. Bảy tên áo đen nhanh chóng được bọn họ tiễn xuống địa ngục, vẫn còn một tên ôm đứa bé đã chạy sâu vào rừng rậm bên dưới. Từ trong lòng Âu Dương Vũ lấy ra một khẩu súng trường ngắn vừa tay, híp mắt nhắm thẳng vào đối tượng. Bang! Một tiếng, tên áo đen lập tức phun máu ngã quỳ xuống đất. Ngay lập tức, Dạ Trọng Hoa nhấp mũi chân phi người xẹt qua bế lấy đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Âu Dương Vũ vội vàng đuổi theo, nhìn rõ đứa nhỏ vẫn còn an toàn nằm trong lòng Dạ Trọng Hoa, nàng đưa tay ra run rẩy cẩn thận sờ mặt hắn, mặt vẫn còn ấm, hô hấp vẫn bình thường. Đây là Nhị Bánh Bao của bọn họ, lúc này còn thức giấc kêu lên, giờ thì mặt mày tỉnh bơ như không biết chuyện nguy hiểm gì vừa xảy ra, lại còn nghịch ngợm phun bọt sữa ra ngoài. Âu Dương Vũ có chút giờ khóc giờ cười, Nhị Bánh Bao này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay sau đó một trận âm thanh rầm rầm gấp gáp truyền tới, quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra còn lại một ít tên sát thủ ăn mặc giống nhau, sát khí bừng bừng chạy thẳng đến chỗ bọn họ. Âu Dương Vũ không chút do dự đem Nhị Bảo vào không gian, bây giờ không còn điểm yếu nào có thể cản trở nàng nữa, sắc mặt lạnh như băng, đôi mang nồng đậm thị huyết. Chỉ sợ ta và chàng phải quyết chiến một hồi nữa thôi. Một trận cuồng phong thổi bay mái tóc đen dài của Dạ Trọng Hoa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, có chút lạnh lùng, lại có chút ngoan độc, lạnh thấu xương, luồng lạnh lẽo trong ánh mắt vẫn không thể tan đi được. Đám sát thủ này công phu cao hơn so với đám trước, thân thủ linh hoạt nhanh nhạy, có lẽ đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, xuống tay cũng tàn nhẫn hơn. Vô số tia kiếm lướt qua bọn họ đâm tới, ngân quang chợt lóe, một kiếm Dạ Trọng Hoa linh hoạt chặn đường kiếm của bọn họ, thứ âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Âu Dương Vũ thực sự không dám nổ súng, động tác bọn họ cực nhanh, nàng sợ sẽ làm Dạ Trọng Hoa bị thương. Mùi hương tanh nồng của máu lan tỏa nồng nặc trong không khí, Âu Dương Vũ cầm dao găm trong tay nhanh chóng bay qua hỗ trợ cho Dạ Trọng Hoa, lần đầu tiên nàng khoảng cách giữa cổng địa ngục với cổng trần thế gần đến mức như vậy, một nhát dao găm cắm thẳng vào cổ của tên sát thủ, máu nhất thời văng tung tóe. Bởi vì ba cái đứa nhỏ đã được an toàn trong không gian cho nên tâm lý của Âu Dương Vũ cũng ổn định hơn ban nãy, sắc mặt trầm ổn, linh hoạt chuyển động, động tác ngày càng sắc sảo. Bất quá này phê sát thủ bị huấn luyện cực kỳ linh hoạt, thả đều có nội lực tu vi, cũng không thể dễ dàng đối phó. Nhưng chỉ cầm cự được một lúc, nàng chợt nhận ra sức lực của mình không đủ để giải quyết hết đám sát thủ kia. Không được, tinh lực nàng bị rút cạn rồi, nàng liền quét mắt tìm kiếm Dạ Trọng Hoa, hắn cũng mất quá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng giao đấu cùng nhóm sát thủ. Đang chuẩn bị lấy thêm thứ vũ khí lợi hại từ không gian thì bỗng nhìn thấy từ xa có một nhóm người, đi đầu chính là Dương Thất. Ninh Vương Điện Hạ, Ninh Vương Phi, ti chức đến chậm. Dương Thất mang theo 1.000 binh lính đến cứu giá bọn họ, đây là số binh lính đã được chính Dạ Trọng Hoa khắc nghiệt huấn luyện cho nên thân thủ không hề tầm thường. Nháy mắt, cuộc chơi của bọn sát thủ bị trạch quỹ đạo. Đám sát thủ nhanh chóng chạy trốn thoát thân, bọn chúng biết nếu tiếp tục giao chiến thì chỉ có đường chết. Dạ Trọng Hoa phẫn nộ tới cực điểm, đôi mắt máu lạnh, thị huyết lóe lên, vung kiếm chém đứt cánh tay tên sát thủ. Về cơ bản, Dạ Trọng Hoa không hề để ý đến vết thương của mình, đôi mắt phượng dài lãnh đạm ngày càng u ám như chúa tể bóng đêm, dám động đến vợ hắn, còn hắn thì không lý gì hắn để bọn chúng sống sót trên đời. Hắn cất giọng nói lạnh lùng pha lẫn sát khí. Cho dù thế nào, bắt sống cha khảo, ai là kẻ đứng sau thao túng. Dương Thất vâng vâng dạ dạ một tiếng, mang đám sát thủ vừa bắt sống lui xuống. Đám sát thủ đó vốn được đào tạo là phải trung thành cho nên có dùng đến loại tra tấn kinh khủng đau đớn đến mức nào cũng không moi được thông tin gì từ miệng bọn chúng. Nhưng Dạ Trọng Hoa là ai, là chiến thần Tây Lăng, thủ đoạn ngoan độc, trải qua biết bao nhiêu loại bướng bỉnh cứng đầu thế này, kinh nghiệm hắn tích lũy được còn làm khó được hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn cắt kim cương thì phải dùng kim cương, muốn trị độc thì phải biết dụng độc. Loại tra tấn sống không bằng chết chính là một trong những thống khổ nhất mà con người không muốn trải qua, chỉ cần cho một viên thuốc độc, triệu chứng phát tác sẽ là từ miệng vết thương ban đầu xuất hiện dấu hiệu ngứa đến điên cuồng, rồi dần dần giống như bị kiến than ăn mòn, lở loét giống như ổ ong. Rốt cục không nhịn được cảnh tượng khiếp đẩm bèn run rẩy khai. Là người của Lý gia, là tam công tử của Lý gia, hắn ta muốn giết ba đứa nhỏ. Điều hắn muốn thấy chính là sự đau đớn, thống khổ của Ninh Vương và Ninh Vương Phi, đó cũng chính là nhược điểm để đả kích hai người. Dạ Trọng Hoa mang vẻ mặt hờ hững, ý cười cong lên một độ lạnh đến rợn sống lưng, toàn thân hắn như được bao phủ bởi một tầng hắc ám khiến người khác không dám đến gần. Lý Cung phải không, Lý Gia phải không? Lần này bổn vương cũng cho các người nếm thử, cảm giác mất mát, đau đớn, thống khổ của Trần Gian là như thế nào? Trước kia Dạ Trọng Hoa từng đến Giang Nam điều tra, đã xác nhận người của Lý Gia nhận tham ô làm ăn bất chính với Bắc Mạc, nhưng chẳng qua vì chưa chọn được thời cơ tốt, lúc đó Hoàng thượng vẫn còn coi trọng Dạ Phi Hy cho nên tạm thời hắn để chuyện này lắng xuống. Bây giờ mới chính là thời điểm kịch vui lên sàn. Tam công tử nhà họ Lý ăn chơi bài bạc, cược đỏ cược đen rồi thua tiền trầm trọng nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, gần 60 vạn hoàng kim. Lương bổng của Lý Thừa Tướng một tháng nhiều nhất cũng chỉ quá 82.000, dễ dàng lấy ra 60 vạn đi đánh bạc, vậy chứng minh được gì? Lý Thừa Tướng là một tên tham quan. Thậm chí gần đây Lý Cung còn mò đến Thanh Lâu, tìm mỹ nhân hoan lạc, chắc là còn rất nhiều tiền để vung cho yêu cầu sinh lý của bản thân. Trong triều Dạ Trọng Hoa có rất nhiều thế lực lớn đứng sau hỗ trợ, một khi lệnh hắn vừa ban xuống, chỉ trong thời gian ngắn, số lượng tấu chương buộc tội Lý ra tham ô, lừa tiền, cướp đoạt của dân. Chất thành chồng chồng dâng tận trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn hàng chục tờ tấu chương trên bàn, đầu đau như búa bổ. Bởi, ta nói, nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một giờ. Vào cung đã lâu, thượng quan Ninh Vận vẫn nhận được sự sủng ái sâu đậm từ Hoàng thượng, nàng cũng hận Lý gia, nhưng lại thông minh không vội động thủ. Điều nàng phải cần làm bây giờ chính là quên đi thân phận của mình làm một an phi hầu hạ thật tốt cho Hoàng thượng, để cho hắn dần dần tin tưởng, mê muội vào mình đến mức không thể rời xa. Chỉ cần chiếm được tâm của hắn thì về sau có nói gì Hoàng thượng mới có thể đồng ý, Âu Dương Vũ từng cảnh cáo nàng, nếu như bị thù hận làm cho mờ mắt, hành động thiếu suy nghĩ, thì không những không trả được thù mà còn chết không nhắm được mắt, thay vì vậy hãy chứ chậm rãi chờ thời cơ ra tay. Chính ngay hôm nay, thế lực Lý Gia suy tàn, bị chúng thần buộc tội, Hoàng thượng đã bắt đầu thiếu lòng tin, lại vốn có bản tính đa nghi, nên nếu nàng nhân cơ hội này ở bên cạnh hắn đả kích thêm vài câu. Dạo gần đây chỉ vì chuyện của Lý Gia mà Hoàng thượng mệt mỏi phiền não vô cùng, nơi hắn trụ nhiều nhất chính là chỗ của Ninh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng theo học cách xoa bóp từ Âu Dương Vũ, bây giờ đã đến lúc thực hành những gì mình đã học. Thượng quan Ninh Vận dùng hai bàn tay điêu luyện thành thục ấn xoa vào những huyệt đạo khiến cho Hoàng thượng không ít lần cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm đi rất nhiều, khó chịu trong lòng đều tan biến, đó cũng chính là lý do hắn luôn tìm đến phòng của Thượng quan Ninh Vận để ghé qua. Thượng quan Ninh Vận đặt hai tay lên huyệt thái dương, xoay một vòng chậm rãi, Hoàng thượng tự động giãn mày, không khỏi than một tiếng. Tay nghề An Nhi càng ngày càng tốt nha. Hoàng thượng, người đừng mãi phiền lòng như thế, không tốt cho sức khỏe. Thượng quan Ninh Vận lo lắng, ôn nhu nói. Nói đến đây, cơn bực bội bỗng chốc dấy lên, Hoàng thượng gằn giọng mắng. Thần tử vô dụng, làm gì cũng vô dụng. Hoàng thượng đang nói chuyện phát sinh trong phủ Lý Thừa Tướng. Nô tỳ nghe nói, Lý Gia ỷ vào quyền thế cả gan làm loạn, quả nhiên là không phải phép. Thượng quan Ninh Vận tiếp lời nói. Hoàng thượng thở dài một hơi, sắc mặt âm trầm, ngay cả thị thiếp trong cung đều biết đến việc này, nói vậy chuyện của Lý Gia giờ khắp chốn ai ai cũng đều biết. Chậm chậm mở mắt tay vươn lên nắm lấy cổ tay đang đặt lên thái dương, hắn kéo thượng quan Ninh Vận lại ngồi bên cạnh mình, thần sắc có ẩn hiện một tia mệt mỏi. Thoáng liếc mắt nhìn thấy An Phi của mình làm như muốn nói gì nhưng lại thôi, vẻ mặt do dự. Hoàng thượng không khỏi quan tâm hỏi, An Nhi có tâm sự sao? Thượng quan Ninh Vận bất an mở miệng nói. Có một chuyện, nô tỳ không biết có nên nói hay không? An Nhi cứ nói, đừng ngại. Hoàng thượng thấy vậy gật đầu cho phép nàng nói. Thượng quan Ninh Vận làm bộ quyết tâm, nhỏ giọng nói. Lý Gia là người của Hoàng hậu, lại lập không ít chiến công cho Hoàng thượng, công danh hơn người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thượng quan Ninh Vận khẽ ngẩng đầu đánh giá Hoàng thượng, chỉ thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, trông có vẻ tức giận sắc. Là cái gì? Là tam công tử của Lý Gia từng tìm mọi cách cưỡng bức dân nữ, năm đó, nô tỳ thiếu chút nữa đã bị hắn ta muốn, quấy rối, nô tỳ. Thượng quan Ninh Vận vừa nói vừa mang bộ mặt phẫn hận, trong ngữ điệu có phần nghẹn ngào đứt quãng. Hoàng thượng vừa nghe xong, mặt mày đỏ bừng lên tức giận, ánh mắt trừng lớn, không khỏi nói. Cái gì? Ánh mắt thượng quan Ninh Vận đỏ lên, lập tức òa khóc. Gia thế nô tỳ thấp kém, đương nhiên nào chống lại nổi Lý Gia bọn họ. Cố gắng tìm cách trốn thoát cũng không giải quyết được gì, chỉ là mỗi khi nhớ tới, nô tỳ luôn. Nhìn thấy thượng quan Ninh Vận cúi đầu khóc nức nở, Hoàng thượng không khỏi đau lòng thương xót cho nàng. Hắn ôm lấy thượng quan Ninh Vận vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, trong lòng vô cùng phẫn hận với nhân cách của Lý Cung, đương nhiên cả Lý Gia cũng không ngoại lệ. Cứ nghĩ đến chuyện đó, Hoàng thượng bất giác chua chát trong lòng, ghen tuông bùng lên, càng không nể nang gì cho Lý Gia. Ngày kế, Dạ Trọng Hoa một mình yết kiến Hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đang xử lý tấu chương, đại bộ phận đều là buộc tội Lý Thừa Tướng, nhìn đi nhìn lại nhiều đến mức đau đầu, lại vô cùng tức giận. Biết Dạ Trọng Hoa đến, hắn đẩy hết tấu chương sang một bên, mở miệng nói. Phi Bạch, con đến rồi à? Dạ Trọng Hoa chỉ thản nhiên liếc nhìn hai chồng tấu chương cao quá đầu người bên kia, lơ đễnh nói. Phụ Hoàng, Nhi Thần tình cờ điều tra được một hai việc thú vị, Phụ Hoàng nên xem qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hoàng thượng dấy lên tia nghi hoặc vừa nhìn thấy hai phong thư được bọc giấy vàng bên ngoài nằm gọn trong tay Dạ Trọng Hoa, xem ra thứ nằm bên trong có vẻ rất quan trọng. Hoàng thượng tiếp nhận, buộc miệng hỏi. Phi Bạch, mấy phong thư này con có được từ đâu? Dạ Trọng Hoa thản nhiên nói. Nhi thần cũng không biết, chỉ là có người mang phong thư đến phủ Nhi thần xem qua rồi cảm thấy phụ hoàng cũng nên biết chút ít. Hoàng thượng nhíu mày tò mò, lật mở bên trong phong thư, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy một danh sách dài đầy những thông tin thống kê từ việc Lý Hiển Diệu cũng các viên quan khác tham ô, hối lộ trong vài năm gần đây. Nếu như lúc trước chỉ là những lời nói suông của bọn quần thần thì bây giờ có bằng chứng trong tay, hắn còn nghi ngờ gì nữa không? Hắn tức giận đến chừng mở hai mắt, Lý Gia các người dám có hành vi thối nát như thế, mà theo thống kê thì số vụ tham ô càng tăng theo từng năm. Sắc mặt Hoàng thượng tái mét, nhịn không được mở phong thư thứ hai ra xem, liếc mắt một lần thôi cũng đã đủ cho hắn tức đến phát run. Lý Cung dám cấu kết với Bắc Mạc, mua lương thực từ tay của các thương nhân buôn bán ở gần biên phòng với giá thấp, sau đó bán cho Bắc Mạc với giá gấp 10. Hoàng thượng giận dữ, ném chén trà trên bàn xuống đất hét lên. Lý Hiển Diệu, các người giỏi lắm, dám thông đồng với kẻ địch làm những chuyện bán nước. Dạ Trọng Hoa chỉ hờ hững đứng yên đó, khóe môi cong lên ý cười lãnh khốc khó thấy, dám đụng đến con và vợ hắn thì chuẩn bị đón một cuộc sống đau khổ nơi địa ngục đi. Lúc trước Bắc Mạch đột nhiên khiêu khích Tây Lăng, tấn công Tây Lăng, lẽ nào Lý gia bọn họ cũng có liên quan? Bắc Mạc từng thất bại dưới tay Tây Lăng không dưới bao nhiêu lần thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có thể khôi phục lại lực lượng, lẽ nào Lý gia đứng đằng sau mua bán vũ khí cho bọn hắn? Hoàng thượng càng nghĩ càng giận, nhớ đến lần binh lính tổn hại, nhớ đến con trai Phi Bạch của hắn bị trọng thương, lửa giận. Dành dụm, được mấy ngày trước giờ đã có cơ hội được bùng cháy. Hắn lập tức hét lên truyền nội thị. Truyền ý chỉ của trẫm, tội thần Lý Hiển Diệu thông đồng với địch phản quốc, tham ô nhận hối lộ, không biết dạy con, dung túng con cái làm việc trái đạo đức, để biết bao nhiêu thường dân vô tội khốn khổ, bỏ mạng, quyết định xử trảm cả nhà Lý gia. Chỉ bằng việc thông đồng cấu kết với địch bán nước của Lý gia đã đủ tội để hoàng thường ban đao kề cổ, một tên trong dòng họ gia tộc cũng không trốn thoát, chỉ trừ có một vị hoàng hậu đang hấp hối với một đứa con gái đang bị cấm túc. Sự kiện Lý gia sắp được lên đài chém được truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hoàng hậu đau ốm nằm triền miên trên giường, vừa nhận được tin thì ngỡ như sét đánh bên tai, trong lòng máu chảy cuồn cuộn, tâm lý sốc đến mức muốn phun máu xỉu tại chỗ. Nhanh chóng định thần lại, bà gấp gáp chập chững đi xuống giường. Tử Uyển vội vàng đến đỡ lấy, nói: "Nương nương, cẩn thận." Hoàng hậu choáng váng thều thào nói: "Tử Uyển, trang điểm cho bản cung muốn gặp hoàng thượng." Tử Uyển nhìn thấy hoàng hậu thì này thì đau lòng không thôi, dạo này bà gầy đi rất nhiều, cả người không khác gì da bọc xương. Bà từng yêu quý dung nhan của mình như mạng, nhưng trong khoảng thời gian này, ngày đêm lo lắng cho tứ công chúa và tứ hoàng tử, cho nên nhìn bà cứ như già đi 10 tuổi, khóe mắt đều lấm chấm nếp nhăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cẩn thận trang điểm cho hoàng hậu xong, bà lập tức kéo cái thân bệnh hoạn của mình đi đến ngự thư phòng. Cửa vừa mở ra, hoàng thượng sớm đã có dự kiến trước nên hộ vệ trước cửa đã bắt đầu ngăn cản. Hoàng thượng có lệnh, không có lệnh của hoàng thượng, không được phép cho bất kỳ kẻ nào đi vào. Hoàng hậu bắt đầu quính lên, bà điên mất thôi, đầu óc có dấu hiệu choáng váng trở lại. Cảm nhận được sự tĩnh lặng bên trong thư phòng, bà đành cắn răng quỳ xuống la lớn. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng. Ca ca, huynh ấy một lòng trung thành và tận tâm với hoàng thượng, chuyện này chắc chắc có nhầm lẫn. Xin hoàng thượng nãy điều tra rõ ràng thêm lần nữa. Hoàng hậu bi thương rào giống trước cửa, hoàng thượng bên trong đương nhiên nghe được, nhưng một chữ cũng không lọt tai. Âm thanh hoàng hậu lại cao thêm vài tông. Hoàng thượng, xin hãy để nô tỳ được gặp ngài, ca ca của nô tỳ hoàn toàn vô tội, là oan uổng, thưa hoàng thượng. Hoàng thượng ngồi bên bàn công sự, hai hàng lông mày nhăn lại, trong tai không ngừng vang lên tiếng thét gào đầy bi thương oan ức của người phụ nữ bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy phiền phức và nhức đầu. Thượng quan Ninh Vận ngồi bên cạnh hoàng thượng, bên môi hiện lên ý cười vui vẻ, nhưng chớp mắt đã không còn. Lý gia một tay che trời, thử hỏi về sau còn có thể không, làm biết bao nhiêu chuyện xấu nhất định sẽ bị trời phạt. Âm thanh ngoài cửa vẫn không ngừng la hét, nhưng càng lúc càng nhỏ lại, bi thương cũng dâng lên đó. Có nội thị cuối cùng nhịn không được, đi vào trong bẩm báo. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bệnh nặng, tuy là đầu mùa xuân nhưng cái giá lạnh vẫn chưa tan đi, hoàng hậu nương nương quỳ trên mặt đất, sợ rằng sức khỏe sẽ. Hoàng thượng không có biểu tình gì khác ngoài hừ lạnh một tiếng tỏ ý khinh thường. Thượng quan Ninh Vận hơi quay đầu, nhìn thái độ hoàng thượng như vậy bèn mở miệng nói. Hoàng thượng, bên ngoài lạnh, sức khỏe hoàng hậu nương nương suy nhược, nếu quỳ lâu như vậy, sợ là chịu không nổi, ngài cho nàng ấy vào đi. Thượng quan Ninh Vận biết rằng những lời mình nói đã đánh một đòn tâm lý vào hoàng thượng, nghe những lời cảm thông của nàng, hắn chỉ thấy nàng thêm dịu dàng nhân từ, mở miệng cười khen ngợi. Vừa định mở miệng cho hoàng hậu đi vào thì một tên nội thị vệ khác lại đi vào bẩm. Hoàng thượng, tam công chúa cầu kiến. Hoàng thượng sừng sốt, tiểu đàn, con bé tới tìm mình làm gì? Suy tư một lát liền lập tức nói. Cho vào. Vừa nhìn thấy Dạ Tiểu Đàn mang gương mặt phẫn hận có chút uất ức, hoàng thượng hắn không khỏi giật mình. Tình tình của Dạ Tiểu Đàn rất hiền lành, ôn nhu, ít khi tức giận, kể từ khi mẫu phi của con bé mất cũng chính là thời điểm hoàng thượng chỉ yêu thương sủng ái mỗi nó. Tiểu Đàn, con sao vậy? Dạ Tiểu Đàn đưa đôi mắt đầy lệ nhìn hoàng thượng nói. Phụ hoàng, mẫu phi, là bị hoàng hậu hại chết. Hoàng thượng mạnh mẽ đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt trừng thật lớn, không tin những lời mình vừa nghe. Con nói cái gì? Dạ Tiểu Đàn ủy khuất nói. Phụ hoàng, khi còn bé Tiểu Đàn có nghe được ít lời đồn đại nhảm nói hoàng hậu nương nương là người hại chết mẫu phi của Tiểu Đàn. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên Tiểu Đàn không dám nói ra. Nhưng mấy năm qua Tiểu Đàn đã điều tra, cuối cùng tìm ra được bà đỡ đẻ năm đó giúp mẫu phi, bà nói say khi mẫu phi sinh ra Tiểu Đàn, sức khỏe còn rất tốt, không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào phụ hoàng không thấy kỳ lạ sao? Vì cớ gì sức khỏe mẫu phi đang bình thường nhưng vài ngày sau lại xuất huyết mà chết. Dạ Tiểu Đàn nghiến răng tức giận nói. là vì hoàng hậu. Mỗi ngày bà ta mang thuốc bổ đến cho mẫu phi, chính bà ta đã động tay động chân vào thuốc của mẫu phi. Hoàng thượng sắc mặt trắng nhợt, cả người run lên, trong đầu không ngừng nhớ đến cảnh tượng Lệ Phi qua đời, bộ dáng của nàng rất thảm thương, sắc mặt tái nhợt, dưới thân chỉ toàn mà máu đỏ thẫm rất ghê sợ, rất chói mắt. Đó là người phụ nữ hắn yêu thương, hắn âu yếm nhất, lại bị người khác hại chết sao? Nhớ tới ác phụ vẫn đang quỳ ngoài cửa, trong lòng hoàng thượng chỉ còn lại một sự chán ghét đến cùng cực, nếu như nói ban đầu còn có chút thương cảm thì bây giờ chỉ có hận thù che lấp, loại đàn bà độc ác như ả, sao hắn lại giữ bên người lâu như vậy? Bà đỡ ấy còn nói với tiểu đàn là đã từng nghe lén cuộc nói chuyện bí mật giữa tỷ nữ hầu hạ mẫu phi với hoàng hậu, vốn muốn báo cho hoàng thượng biết nhưng ngay khi phát hiện tỷ nữ đêm đó bị sát hại. Bà sợ hãi vô cùng, liền chạy nhanh ra khỏi cung, bây giờ bà đang ở phủ của tiểu đàn đợi hoàng thượng triệu hồi. Dạ, tiểu đàn nhìn hoàng thượng, nói, phụ hoàng phải báo thù cho mẫu phi, không thể để mẫu phi chết oan uổng như vậy được. Hoàng thượng hơi ngẩn người, toàn bộ người của Lý gia đều đã được phán tội, nếu hoàng hậu lại bị đem ra chém đầu nhất định sẽ gây không ít tai tiếng. Dạ, tiểu đàn ngẩng đầu lơ đãng nhìn thượng quan Ninh Vận liếc mắt một cái. Thượng quan Ninh Vận nhìn ra được ánh mắt do dự của hoàng thượng, nhìn thấy Dạ tiểu đàn đang ra hiệu cho mình, liền chớp thời cơ nâng tay lau nước mắt. Hoàng thượng thấy được dáng vẻ thương tâm của thượng quan Ninh Vận nhất thời có chút đau lòng, nói. An Nhi, nàng sao thế? Hoàng thượng, nô tỳ nghe được chuyện này, cảm thấy Lệ Phi quá đáng thương, trước khi nô tỳ tiến cung từng nghe nói hoàng thượng là một vị quân chủ trọng tình trọng nghĩa, tình cảm của ngài và Lệ Phi mặn nồng đến dân chúng còn ganh tị. Mặc dù nàng ấy đã qua đời nhưng vẫn nhớ mãi không quên, nô tỳ cảm thấy, trên đời này không có ai hạnh phúc hơn Lệ Phi khi có được tấm chân tình sâu đậm của hoàng thượng. Nhưng hôm nay, lại biết được kết cục đau thương của một cô gái tốt bụng như vậy, liệu có quá oan uổng cho người chết không? Thượng quan Ninh Vận nhẹ nhàng vươn tay lau lệ, nàng hận Lý gia, hận hoàng hậu, lần này nhất định phải bắt họ phải trả giá. Dạ tiểu đàn đưa ánh mắt quật cường nhìn dáng vẻ hơi do dự của hoàng thượng. Vốn đã có chút động tâm, lại nghe một tràn lê thê của thượng quan Ninh Vận, đau đớn cũng dâng lên, Lệ Nhi của hắn là một người phụ nữ tốt, từ sau khi mất nàng, trong tim hắn vẫn dành một chỗ cho nàng, mỗi ngày đến ngày dỗ nàng, hắn luôn nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nàng, tất cả đau khổ đó đều do ả đàn bà đang quỳ ngoài kia gây ra, đều do sự độc ác của ả, đã khiến cho hắn đêm ngày chỉ gặp nàng trong hồi ức, tội ả ta là không thể tha thứ. Triệu bà đỡ đẻ vào, nghe bà kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi đó, giận dữ trong lòng không chút nguôi đi, lệ phi của hắn bị hoàng hậu hại chết. Tay hoàng thượng không khống chế được phát run, âm thanh mang đầy uy phẫn lạnh như băng. Lôi hoàng hậu vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳ lâu như vậy cuối cùng cũng được hoàng thượng triệu vào gặp mặt, nàng có chút kích động nhưng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an. Nhớ tới người nhà mình vẫn còn ở lao ngục, nàng bèn lên tiếng. Hoàng thượng, ca ca của nô tỳ là bị vu oan, phải điều tra rõ ràng sự việc a. Gân xanh trên trán hoàng thượng bắt đầu nổi bạo, cả giận nói. Cái chết của Lệ Phi có liên quan đến ngươi không? Hoàng hậu nhất thời sừng sốt, làm sao hoàng thượng lại nhắc đến cái chết của Lệ Phi, hơn nữa, chuyện đó đã xảy ra lâu như vậy, lẽ ra phải quên hết rồi chứ. Theo bản năng, hoàng hậu nhìn thoáng qua Tử Uyển bắt đầu hoảng sợ. Loại đàn bà độc ác như ngươi dám cả gan hại chết người trẫm yêu quý nhất. Hoàng hậu bắt đầu hoàn hồn, lập tức quỳ xuống, nói. Nô tỳ không có, nô tỳ không biết gì cả. Hoàng thượng cười lạnh, trong miệng không chút nghĩ ngợi thốt lên. Đúng là mẹ nào con nấy, con trai thì cấu kết với Đông Tấn Quốc, huynh trưởng thì thông đồng với Bắc Mạc, cả nhà ngươi không một kẻ nào có nhân tính cả. Hoàng hậu không thể tin được ngẩng đầu, mọi tội danh đều bị hoàng thượng đổ lên đầu, người hứng chịu là con trai của nàng, ca ca của nàng. Hoàng thượng, nô tỳ là chính thê của ngài. Chỉ vì ngươi là chính thê của ta nên không ít lần ta đã nhường nhịn ngươi, mặc ngươi muốn làm gì làm, vì thế nhiều năm qua những việc ác độc ngươi làm ta đều không hay biết, hừ, ngươi coi trẫm là bù nhìn phải không? Người đâu, ném hoàng hậu vĩnh viễn nhốt ở lãnh cung, cả đời này đừng mong nhìn thấy mặt trời. Hoàng thượng gắt gao nắm chặt hai tay, nếu có thể việc hắn muốn làm nhất chính là tự tay giết chết người đàn bà trước mắt. Hoàng hậu sững người ngồi phịch xuống sàn, sắc mặt ngây dại, không, hoàng thượng nói muốn nhốt nàng vào lãnh cung. Cả đời, không, nàng biết nhốt ở lãnh cung đồng nghĩa với việc nàng sẽ sống không bằng chết, không, nàng không muốn ở đó, nàng không muốn sống trong lãnh cung. Há mồm ngây ngốc, hoàng thượng không cần nàng nữa, hoàng thượng không muốn nhìn thấy nàng nữa. Long bào màu vàng quét qua trước mắt, hoàng hậu muốn vươn tay kéo tà áo ấy lại, muốn nói với hắn hãy nể tình nàng cai quản hậu cung được vài năm, nể mặc tình vợ chồng mấy năm mà tha thứ cho nàng, nhưng cuối cùng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, chỉ biết khóc lóc hô. hoàng thượng, oan uổng cho nô tỳ, hoàng thượng. Nhóm nội thị về đi vào, lôi hoàng hậu ra ngoài, hình ảnh cuối cùng của nàng chính là dáng vẻ suy yếu cùng với đôi mắt bất lực, miệng không ngừng hướng về phía hoàng thượng van xin. Cùng với đó, ý cười đùa cợt, chế nhạo trong mắt của thượng quan Ninh Vận rơi vào đáy mắt của hoàng hậu trước khi thân ảnh của bà dần dần biến mất. Lý hoàng hậu, tâm địa ác độc, hủy bỏ ngôi vị hoàng hậu, suốt đời nhốt vào lãnh cung. Từ đó, thời kỳ hưng thịnh của Lý gia hoàn toàn chấm dứt. Nghe hạ nhân bên cạnh bẩm báo, đáy mắt Dạ Trọng Hoa lóe lên một tia ngoan độc, trong mắt ánh lên sự hoài nghi. Ngày ấy tên sát thủ khai ra kẻ chủ mưu là người của Lý gia nhưng đám người xuất hiện sau đó, rõ ràng võ công lợi hại hơn rất nhiều, nhất định không thể là tay sai của Lý gia, vậy kẻ đứng sau là ai? Trong đầu không khỏi hiện lên một thân ảnh, trong mắt Dạ Trọng Hoa thoáng lạnh như băng. Dạ Phi Khanh, chỉ có hắn mới có đủ năng lực làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù từ sau lễ thành hôn, tình cảm giữa An Nhã Âm và Dạ Phi Khanh có chút bất đồng, nhưng thật ra cố ý thử thái độ của Âu Dương Vũ, xem cháu dâu được Hoàng Thái Hậu sủng ái nhất. Âu Dương Vũ có tính cách thế nào, liệu có thói nịnh bợ hay không? An Nhã Âm nhàn rỗi mang thêm một ít lễ vật đến vương phủ của Ninh Vương hỏi thăm Âu Dương Vũ. Nhị tẩu, nhà các người sinh được ba cậu con trai, muội còn chưa tặng quà mừng. Hôm nay đặc biệt thêu ba chiếc mũ hình đầu hổ, mong là tỷ không ghét chúng. Âu Dương Vũ cười khanh khách tiếp nhận, ba chiếc mũ được thêu rất tinh xảo, trên chòm mũ còn có gắn thêm một viên ngọc trai trông rất độc đáo và đẹp mắt. Âu Dương Vũ cầm lấy vuốt ve lên tiếng. Cảm ơn đệ muội thật khéo tay. An Nhã Âm uống một ngụm trà, đôi mắt hiện lên một tia đắc ý đến. Nhị tẩu thích là tốt rồi. Con người An Nhã Âm rất xấu xa, âm hiểm, coi mạng người như cỏ rác, động đến nàng thì chỉ ngồi đó chờ nàng trả đũa. Nếu làm bạn với An Nhã Âm, nàng ta sẽ tin người đó một cách vô điều kiện. Có thể nói, con người của cô bé này rất dễ bị lừa, nếu có thể giở trò lợi dụng, nàng sẽ là một quân cờ mỹ mãn. Âu Dương Vũ nhìn An Nhã Âm quan tâm nói. Trông sắc mặt đệ muội không được tốt lắm. Mặt mày An Nhã Âm bắt đầu khó coi. Còn nói nữa, bị gã chồng chọc tức điên đây. Âu Dương Vũ đương nhiên biết gã chồng nàng nói là ai, cũng không nói gì, đưa tay bắt mạch cho nàng. An Nhã Âm đã từng nghe qua tài y thuật cao minh của Âu Dương Vũ nhưng vì không dễ gì để được nàng xem bệnh nên An Nhã Âm có chút ngạc nhiên. Âu Dương Vũ cẩn thận thu tay về lên tiếng nói. Cũng không đáng lo ngại, chỉ là bực bội nên sinh khí. Tỷ khuôn đệ muội một câu, giữ gìn sức khỏe, đừng dễ bị kích động. An Nhã Âm bày bộ mặt ủy khuất nhìn Âu Dương Vũ, nhỏ giọng nói. Cả ngày hắn ta không có ở nhà, mà muội thì không biết hắn đang ở đâu, sao không tức giận cho được. Âu Dương Vũ khẽ cười lắc đầu. Vậy sao, ngũ hoàng tử hành động đúng là xuất quỷ nhập thần nha. Hôm kia Trọng Hoa còn có việc tìm hắn, sao lại không tìm thấy. Hôm kia chính là ngày bọn họ suýt bị ám sát, Âu Dương Vũ cố ý hỏi hòng lấy thông tin từ An Nhã Âm. Ai biết hôm đó hắn trốn với con ả nào. Mấy ngày trước hắn hầu như không về nhà, còn nữa, hai ngày trước là sinh nhật của muội, cho dù có không thích muội đi chăng nữa thì ít ra cũng phải giữ mặt mũi cho muội một chút chứ. Thật không ngờ hắn lại trốn ra ngoài, đến nửa đêm nửa hôm mới về phòng. Ngày ấy trở về hắn còn tỏ thái độ tức giận, đập phá đồ trong nhà, tức chết mất thôi. An Nhã Âm nắm chặt khăn tay, âm thanh có chút oán hận. Chắc là cãi nhau gì đó với ả đàn bà bên ngoài. Muội thật muốn xem còn ả nào có khả năng rung động đến trái tim hắn không? Âu Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ, nếu không có ở nhà, vội vàng sai sát thủ đến ám sát nàng và Trọng Hoa, còn có ba đứa nhỏ nữa. Âu Dương Vũ cầm lấy tay An Nhã Âm, thân thiết khuyên bảo. Đệ muội à, vì con người muội quá phóng khoáng đó thôi, muốn vun đắp tình cảm vợ chồng phải tiếp xúc với nhau nhiều vào. Phải không? Ừ, Âu Dương Vũ khẳng định gật đầu. Muội phải quan tâm đến hắn nhiều hơn, ví dụ như để ý xem hắn thích gì, không thích cái gì, thích đi đâu, thích tiếp xúc với ai nhất. Một thời gian sau mọi thứ sẽ thay đổi. An Nhã Âm hừ lạnh một tiếng. Muội không thèm lấy lòng hắn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp Âu Dương Vũ đang mỉm cười nhìn nàng, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt lộ dáng vẻ ngượng ngùng hiếm có của một người con gái, nàng khẽ cười nói. Cảm ơn tẩu tử. Về sau có rảnh thì ghé đến Ninh Vương phủ nhiều hơn, nếu có tâm sự thì cứ đến tìm tỷ. Mặc dù kinh nghiệm không nhiều nhưng cũng là người từng trải. Đồng ý chứ? An Nhã Âm nhìn ý cười dịu dàng của Âu Dương Vũ, trong lòng không khỏi tán thưởng. Ôi, muội ngưỡng mộ tẩu tử chết được, nếu mà hắn cũng đối xử với muội tốt như Ninh Vương đối xử với tỷ, không, chỉ cần một góc thôi, muội cũng hạnh phúc rồi. Đợi đến khi An Nhã Âm rời phủ, Dạ Trọng Hoa mới từ ngoài cửa nhíu mày bước vào có chút hờn giận nói. Về sau đừng thân thiết với nàng ta. Âu Dương Vũ khẽ cười. Nàng ta không đủ khả năng để đối phó với ta đâu. Bây giờ người mà nàng ta cần đối phó chính là chồng nàng kia. À mà chuyện liên quan đến Dạ Phi Khanh. Hắn tức giận có phải vì đám sát thủ hắn phái ra bị tổn hại quá nhiều hay không? Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng. Có điều ngoài hắn ra, không có kẻ nào hận chàng nhiều bằng. Hoàng thượng vẫn còn đặt niềm tin vào hắn, không dễ đối phó đâu. Đúng thế, dù sao chứng cớ cũng không đủ. Khóe môi Âu Dương Vũ cong lên. Muốn tạo dựng chứng cớ thì có rất nhiều biện pháp, quan trọng là hoàng thượng vẫn còn luyến lưu với đứa con trai này, làm sao bây giờ? Bổn vương có một biện pháp. Ta lại có biện pháp hay hơn, hấp dẫn hơn của chàng, chàng có muốn nghe không? Âu Dương Vũ nghịch ngợm trêu chọc hắn. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy đôi mắt đầy giảo hoạt của Âu Dương Vũ, nghe xong ý tưởng của nàng, hắn chỉ biết thở dài vỗ nhẹ đầu nàng. Cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra cách này. Âu Dương Vũ tủm tỉm cười nắm chặt tay hắn. Ta thấy dùng phương pháp, mượn dao giết người, là biện pháp hiệu quả nhất. Dạ Trọng Hoa ôn nhu cười nhạt. Vậy sắp có trò hay để xem rồi. Hai ngày sau, An Nhã Âm lại mò đến Ninh Vương Phủ. Trông nàng tâm tình rất tốt, vừa thấy Âu Dương Vũ đến liền mở miệng hỏi. Nhị tẩu, tỷ nói sự thật cho muội biết đi. Có phải Dạ Phi Khanh có qua lại gì với tứ công chúa không? Trong lòng Âu Dương Vũ cười thầm, hiệu suất hành sự của Dạ Trọng Hoa luôn nhanh như vậy, chưa đầy ba ngày đã nhồi nhét mớ tin tức giả vào tay An Nhã Âm. Nhưng Âu Dương Vũ cũng chỉ cố tỏ ra ngạc nhiên, giống như không ngờ An Nhã Âm lại đột nhiên hỏi chủ đề này, vội vàng xua tay nói. Đệ muội, muội cứ từ từ bình tĩnh lại nào. Trăm ngàn lần không được nói bậy. An Nhã Âm thấy dáng vẻ lúng túng của Âu Dương Vũ, nghi hoặc trong lòng tăng lên một bậc, lại hỏi một lần. Nhị tẩu, tỷ đừng giấu giếm muội, chỉ cần trả lời muội là có hay không. Ánh mắt Âu Dương Vũ chợt lóe, chậm rãi rót trà cho An Nhã Âm, ôn nhu an ủi nói. Có hay không cũng không quan trọng. Đệ muội à, muội và Dạ Phi Khanh là vợ chồng với nhau, khó tránh khỏi có người ghen ăn tức ở, có ý định châm ngòi ly gián, muội đừng bị những lời người khác gièm pha. An Nhã Âm nhìn bộ dáng né tránh câu hỏi của Âu Dương Vũ, biết chắc chắn có gì đó không đúng trong chuyện này, vợ chồng ư, nực cười. Chồng Minh trong đêm tân hôn còn không thèm động đến một cọng lông tơ, thậm chí ghét nàng đến cực điểm, còn không thèm ở nhà. Nàng nghĩ thân phận của hắn là một vị hoàng tử, thế nhưng lại có một mối tình sâu nặng với một kỹ nữ tên Hồng Khúc, nàng không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng sau cái chết của ả, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng không hề, hắn không hề. Nàng phái người theo dõi hắn, phát hiện mỗi ngày hắn lén lút thâm nhập vào cung, không hề đi đâu khác. Đi vào cung chỉ vào những dịp giải quyết công sự, nghị luận triều chính, nhưng hắn ở trong cung một thời gian dài như vậy làm gì? Nói vậy người phụ nữ đang ở trong cung chỉ có một khả năng. Là muội muội hắn, tứ công chúa. Âu Dương Vũ thấy bộ dáng đoán già đoán non của An Nhã Âm, liền biết cô nàng đã bị mắc câu, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Đệ muội, đó là loạn luân. Muội tuyệt đối không được để lời của người khác làm mờ mắt, tỷ thì không sao chứ nếu để chuyện này lọt vào tai người ngoài, muội cũng biết hậu quả của nó chứ. Loạn luân, nếu Dạ Phi Khanh dám cả gan làm loại chuyện này thì cũng sẽ không sợ bị người khác biết. Dựa vào cái gì mà nàng không thể nói cho người khác biết? An Nhã Âm tức giận vô cùng, nhưng năng lực của nàng không đủ để đi giết tứ công chúa. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng tuyệt không sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào đứng ngang hàng với mình hầu hạ chung một chồng. Nếu đã không chiếm được thì nàng chỉ còn cách đạp đổ thôi. Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng vội vàng rời đi của An Nhã Âm, ánh mắt thoáng hiện ý cười thành công, nàng rất muốn biết An Nhã Âm sẽ làm gì tiếp đó. Sau khi An Nhã Âm trở về, liền lập tức thu lại lửa giận trong lòng, trên mặt chỉ toàn là ý cười dịu dàng, ôn hòa. Nàng sau nha hoàn đi nấu một bàn ăn rồi bảo nàng mời Dạ Phi Khanh đến. Dạ Phi Khanh không có ý định muốn đến, chỉ cần hắn nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ này, hắn sẽ nhớ lại bộ dáng chết thảm của Hồng Khúc. Trong mắt An Nhã Âm hiện lên một tia ngoan độc, đứng dậy đi vào thư phòng hắn, thoạt nhìn bộ dáng có vài phần đáng thương. Vương gia, chàng thật sự hận ta đến mức đó sao? Dạ Phi Khanh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ta cầu mong cả cuộc đời này không bao giờ nhìn thấy bản mặt của ngươi. Trong lòng An Nhã Âm phẫn hận không thôi, ẩn nhẫn buồn bã nói. Được lắm, vậy hôm nay chàng ăn cùng ta bữa cơm cuối cùng, sau đó hai người chúng ta không ai nợ ai, đường ai nấy đi, ngày mai ta sẽ tìm phụ hoàng nói rõ mọi chuyện. Đột nhiên nghe vậy, Dạ Phi Khanh lập tức xoay người nói. Lời này là thật sao? Kỳ thật đối với việc này, hắn vẫn có chút nghi ngờ, ngày ấy nàng ta tìm chết để ngăn cản việc hắn muốn hủy hôn, sao nay thái độ lại khác thường thế kia. An Nhã Âm căm hận nói. Đường đường là đại tiểu thư của võ chữ hầu gia, mắt ta thật sự bị mù mới gả cho chàng. Chỉ vì một ả kỹ nữ mà đối xử lạnh nhạt với ta. Có đáng không? Ta cũng không muốn cả đời sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy, ta nghĩ thông suốt rồi, thay vì ở cùng với một người đàn ông với trái tim chưa bao giờ hướng về ta thì chẳng bằng ta gả cho một người đàn ông khác, dù sao đau ngắn cũng không bằng đau dài mà. Dạ Phi Khanh nghe được những lời như vậy, trong lòng vui đến mức không kìm hãm được, ý cười trên mặt càng sâu, sợ lại bị nàng ta đổi ý bèn lập tức đứng dậy. An tiểu thư, ngươi đã nghĩ thông suốt rồi đó, không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu. Hôm nay ta sẽ bồi ngươi ăn bữa cơm cuối cùng. Từ ngày thành hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ngồi cùng nhau chung một bàn ăn hòa bình như vậy. An Nhã Âm ngồi đối diện với Dạ Phi Khanh, nhìn gương mặt nho nhã của hắn, trong lòng vừa có phiền muộn, nhưng phần lớn là oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại khoảng thời gian ngay khi nàng biết được hắn sắp trở thành một nửa của nàng đã thật sự nghĩ, không, là mê muội nghĩ rằng sẽ giao cả trái tim mình cho hắn, sẽ dựa vào hắn cả đời, sẽ sống chết ở bên cạnh hắn. Mãi mãi. Rồi hai chữ đó hoàn toàn tan biến như mây khói, từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám đối xử tệ bạc, tẻ nhạt với nàng như vậy, nàng thậm chí đã nghe theo lời khuyên của Âu Dương Vũ, làm một người vợ tốt quan tâm đến suy nghĩ của hắn, ấy thế nhưng hắn nào chịu cho nàng một cơ hội, nàng chỉ muốn được nhìn thấy hắn cười với nàng một lần, đúng thế. Một lần duy nhất, nụ cười hạnh phúc và chân thật của một người chồng dành cho một người vợ. Nào ngờ, nụ cười ấy nàng lại nhận được chỉ khi hắn vừa nghe tin nàng và hắn sẽ từ hôn. Hai mắt An Nhã Âm bắt đầu đẫm nước mắt nhưng lập tức thay thế bằng một tia âm ngoan độc ác. Nàng tự tay rót rượu cho Dạ Phi Khanh cười nói. Dạ Phi Khanh, chàng phải xin lỗi ta. Từ lúc chàng cưới ta, chàng chưa hề tôn trọng ta. Dạ Phi Khanh uống một hơi cạn sạch. Ta xin lỗi. An Nhã Âm lại rót thêm một chén cho Dạ Phi Khanh. Tuy đã chính thức trở thành vợ chồng, nhưng ngay cả bổn phận làm chồng của chàng cũng không có. Ta với chàng vô duyên vô phận, tất cả là lỗi của chàng. Ta xin lỗi. Dạ Phi Khanh lại uống, tuy có chút áy náy nhưng phần nhiều là sự thoải mái vì đã gỡ được gánh nặng trong lòng, uống một hơi cạn sạch ly rượu. An Nhã Âm tiếp tục tót cho hắn một chén. Thật ra chỉ vì thế lực võ chữ hầu nhà ta nên chàng mới thỏa hiệp cưới ta, chứ không thật lòng yêu ta, là lỗi của chàng vì đã khiến cho tình yêu của ta trở nên mù quáng. Dạ Phi Khanh lại uống một hơi cạn sạch, vẫn là một câu. Ta xin lỗi. An Nhã Âm chỉ khẽ cười lạnh, gắp cho hắn một ít đồ ăn. Ngay ngày sau, hai người chúng ta mỗi người một ngả. Cho dù có thế nào, chúng ta cũng chỉ là hai người không quen biết. Dạ Phi Khanh tự mình rót rượu vào chén, lần nữa ngẩng đầu lên ý cười đầy oán hận của An Nhã Âm, đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn hắn. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, đầu óc choáng váng, hoảng hốt lắc đầu rồi lại thấy ý cười nàng ôn nhu trở lại. Rồi hắn bắt đầu mơ màng, dần dần mất ý thức. Sau khi bị đày đến lãnh cung, việc hậu cung đều được giao cho Nhu Nhi quản lý, bên cạnh đó còn có sự trợ giúp của Ninh Vận. Cả gia tộc Lý gia bị trảm, hoàng hậu bị nhốt vào lãnh cung, có thể coi là thù đã được báo, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Giờ phút này thượng quan Ninh Vận đang ngồi trên đùi hoàng thượng, hai cánh tay triền miên như rắn cuốn quanh cổ hoàng thượng, mặt áp chặt vào ngực hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói. Hoàng thượng, gần đây sức khỏe của tứ công chúa không được tốt, ngài không đến hỏi thăm xem chút tình hình sao? Hoàng thượng nhớ đến đứa con gái lãng lơ, phóng đãng đó lập tức lạnh lùng cự tuyệt. Không đi, sợ là Dạ Nhiêu không chịu nổi buồn chán, cố tìm hắn cầu tình thì có. Thượng quan Ninh Vận nhận được nhờ vả của Âu Dương Vũ, phải làm thế nào để dụ hoàng thượng đến chỗ tứ công chúa, nàng lại ôn nhu nói. Tứ công chúa cũng là một đứa bé đáng thương, nay hoàng hậu nương nương. Ai nha, chắc con bé rất đau lòng, lại sinh bệnh, không có ý chỉ của hoàng thượng, thái y cũng không dám đến xem bệnh a, nực cười. Đúng là vẫn có chút đau lòng cho Dạ Nhiêu, không khỏi mềm lòng. Từ nhỏ Dạ Nhiêu rất sợ tịch mịch, nay bị cấm túc, lại nghe tin cả nhà bị xử trảm, mẹ mình thì bị nhốt vào lãnh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy con bé cũng quá sai, nhưng cũng có chút đáng thương. Hoàng thượng thở dài một hơi, vẫn đứng dậy, nói với thượng quan Ninh Vận. An Nhi, đi cùng trẫm đến thăm nó. Trong lòng thượng quan Ninh Vận bắt đầu vui vẻ. Vâng. Hoàng thượng cùng thượng quan Ninh Vận đi đến phủ tứ công chúa, không có binh lính gác, bên trong cũng vô cùng im ắng, không khí đậm mùi cô đơn lạnh lẽo, ngay cả cây cối cũng đều suy tàn. Chỉ có một nha hoàn hầu hạ bên cạnh Dạ Nhiêu đang ngồi xổm cửa phòng ngủ gà ngủ gật, hoàng thượng tức giận không thôi, nhịn không được đá nàng một cước. Trông coi tắc trách như thế nào? Nha hoàn bị dọa cho hoảng sợ, lật đật quỳ xuống mặt đất cầu xin tha thứ, hoàng thượng cả giận nói. Tứ công chúa đâu? Tứ công chúa đang bệnh. Nha hoàn nói còn chưa xong thì hoàng thượng đã nhấc chân đi vào, thượng quan Ninh Vận ở một bên nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, ngài nên phái thêm người đến chăm sóc cho tứ công chúa nhiều hơn, chứ phòng ốc vắng tanh vắng teo như thế, nô tỳ không nỡ. Hoàng thượng thở dài một hơi, cũng có chút đau lòng, xoay người ra lệnh gọi thêm một số nha hoàn đến. Chỉ không ngờ rằng vừa đi vào phòng ngủ, đập vào mắt hoàng thượng là một màn, hắn cảm thấy đầu óc hắn sắp hỏng rồi. Dạ Nhiêu và Dạ Phi Khanh cùng nằm trên một giường, quần áo hai người vương vãi trên sàn, hai thân thể trần trụi ôm chặt lấy nhau, tứ chi giao triền. Thượng quan Ninh Vận bày vẻ mặt thất thố, kêu một tiếng trời ạ, sau đó che mặt không dám nhìn. Hoàng thượng cảm thấy khí huyết quay cuồng, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Hai đứa nó là huynh muội. Hàng loạt hoài nghi nảy sinh, Dạ Phi Khanh nhiều năm không chịu cưới vợ, mặc dù đã cưới một mỹ nhân nhưng ngay cả chạm vào cũng không muốn. Còn Dạ Nhiêu, nam sủng 3.000 người, không muốn kén phò mã, đột nhiên hắn so sánh đám nam sủng với Dạ Phi Khanh, đặc biệt là cái tên ôn nhã kia, càng nghĩ càng cảm thấy hắn và Dạ Phi Khanh có vài nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Thôi ba, giống nhị bánh bao của ông đó, hoàng thượng ngu ngốc ạ, xúc sinh a, con gái hắn và con trai hắn sao có thể cả gan làm ra loại chuyện loạn luân thế này, đối với hắn đây là một loại chuyện ghê tởm, hai tay hắn run lên bần bật, hận không thể rút trường kiếm ra giết hai người trên giường. Sinh bệnh cái gì, cô đơn cái gì, bịa đặt, tất cả đều là bịa đặt. Hạ lưu quá mức. Dạ Phi Khanh đột nhiên bừng tỉnh, hắn chỉ cảm thấy đau đầu đến quay cuồng. Hắn hơi mở đôi mắt mơ màng nhìn người phụ nữ mình đang ôm trong lòng, theo bản năng nghĩ rằng đó là ý tưởng của An Nhã Âm, muốn cùng hắn đồng giường cộng trầm. Ngay khi hắn ý thức được gương mặt thật sự, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, người con gái đó còn ngủ say trên giường, hàng lông mi dài như lá liễu, nhắm nghiền hai mắt, ngũ quan tinh xảo mà diễm lệ, mang theo một loại kiêu ngạo khó cưỡng. Trời ạ, Dạ Phi Khanh mặt cắt không còn chút máu, hoảng sợ nảy lên, toàn thân run rẩy, ông trời ơi, tứ muội hắn. Dạ Nhiêu, hắn đang làm cái gì thế nào, rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Hắn không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ hôm qua cùng An Nhã Âm ăn một chút cơm chiều, uống vài chén rượu, sau đó cái gì cũng không biết. Nhất định là tiện nhân kia đã hại hắn. Sao hắn có thể dễ dàng tin người đàn bà lòng dạ hiểm độc như à chứ? Cho đến khi hắn đủ can đảm ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt sắc lạnh của Hoàng thượng, vừa tức giận, thất vọng còn có chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Phi Khanh nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng nhảy xuống giường, quỳ gối trước mặt hoàng thượng, sắc mặt tái nhợt. Phụ hoàng, nhi thần bị người hãm hại. Bây giờ hoàng thượng hắn chỉ ôm một bụng tức giận, cái gì nghe cũng không lọt tai, hắn nhấc chân nặng nề đá vào ngực hắn. Nghịch tử, Phi Khanh, trẫm quá thất vọng về ngươi. Hoàng thượng xoay người bước đi, bước chân mềm nhũn, dường như muốn ngất xỉu, thượng quan Ninh Vận thấy vậy đứng một bên nhanh chóng xoa đôi bàn tay mềm mại lên ngực hắn trấn an. Hoàng thượng, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoàng thượng hô hấp nặng nề, xoay người chừng đôi mắt oán hận nhìn Dạ Phi Khanh. Còn quỳ ở đó làm gì, lách thân đến ngự thư phòng cho trẫm. Hoàng thượng thật sự rất thất vọng với Dạ Phi Khanh, khi xưa hắn còn có ý định bồi dưỡng Dạ Phi Khanh, đem ngôi vị thái tử truyền cho hắn, bây giờ thì có mơ hắn cũng không ngờ tới, đối với loại óc heo như hắn thì làm sao có thể thống trị nổi cả Giang Sơn. Sau khi hoàng thượng rời khỏi, Dạ Phi Khanh vội vàng chỉnh tề quần áo, chạy nhanh đến ngự thư phòng. Bây giờ hắn không có thời gian tìm con tiện nhân kia tính sổ, dám làm loại chuyện tày trời đó với hắn, chết tiệt, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi thề trong lòng hận không thể bầm chết An Nhã Âm thành trăm mảnh. Hắn đến ngự thư phòng, lập tức quỳ gối xuống minh oan. Phụ hoàng, nhi thần thật sự bị người khác hãm hại, phụ hoàng, nhưng gì mà phụ hoàng thấy đều chỉ là dối trá. Sao con có thể nào quan hệ với muội muội thân thích của mình được? Hoàng thượng chán ghét nhìn đứa con trai trước mặt. Ngươi có biết trẫm đặt bao nhiêu tâm huyết vào ngươi không, thế mà ngươi dám phụ lòng tin của trẫm? Hoàng thượng nặng nề thở hổn hển. Về sau đừng bao giờ bước chân ra khỏi Hiền Vương phủ. Dạ Phi Khanh mặt mày biến sắc, đột nhiên đứng lên, âm thanh bén nhọn. Phụ hoàng, cho dù con và muội muội có quan hệ xác thịt đi chăng nữa thì cũng là do phụ hoàng ép bức thôi, ai bảo phụ hoàng định hôn cho con với loại đàn bà đanh đá như An Nhã Âm cơ chứ? Hừ, đây mới là bộ mặt thật của ngươi sao? Tay hoàng thượng run lên bần bật, lập tức quăng nghiên mực xuống trán hắn, nhất thời máu tươi trào ra. Nực cười, đây là con trai hắn hao tốn bao nhiêu tâm huyết để nuôi nấng, một đứa con luôn luôn hiếu thuận, nho nhã, nhưng bây giờ... Thật không ngờ trong lòng lại xấu xa đến thế. Đúng thế. Ông có bất nhân thì ta mới bất nghĩa. Ông làm chủ hôn cho ta cưới An Nhã Âm, cái gì mà vì muốn mượn lực lượng nhà võ chữ hầu để củng cố địa vị, chẳng phải ông mới chính là người được lợi sao? Loại đàn bà như thế Phi Khanh còn lạ gì, thà Phi Khanh tình nguyện chạm vào muội muội thân thích của mình cũng không muốn động một ngón tay vào ả. Dạ Phi Khanh tức giận ôm trán, máu tươi từ khe ngón tay trào ra chảy xuống mặt hắn, trông mặt hắn vô cùng dữ tợn. Hoàng thượng lập tức giận dữ, định lấy trường kiếm dắt bên tường xuống chĩa vào người hắn thì hắn không phát hiện ra nụ cười lạnh nhạt của Dạ Phi Khanh, thoải mái mà lơ đãng cầm lấy một chiếc bình sứ, trên mặt bình thản đến đáng sợ. Hoàng thượng nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Nghịch tử, ngươi dám? Hoàng thượng không thể tin được nhìn Dạ Phi Khanh giơ bình sứ lên hướng về phía đầu hắn đập xuống. Ngự thư phòng truyền ra một tiếng choang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Ninh Vận vẫn đứng ở cửa, đột nhiên nghe được động tĩnh bên trong, trái tim hoàn toàn bị chấn động. Nàng nhanh chân chạy vào, phát hiện Dạ Phi Khanh cầm trong tay chiếc bình sứ dính đầy máu, mà hoàng thượng đang nằm trong vũng máu. Dạ Phi Khanh dường như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra trước mắt, chỉ ngốc lăng đứng đó mở to mắt nhìn. Thượng quan Ninh Vận lập tức bưng kín miệng, vẻ mặt kinh hoàng, thét lớn. Người đâu, ngũ hoàng tử giết hoàng thượng. Người đâu, ngũ hoàng tử giết hoàng thượng a. Hai chân Dạ Phi Khanh chậm rãi quỳ xuống, cơ thể run lên bần bật, lúc này hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, vừa rồi sao hắn lại có thể nói những lời cay độc, còn ra tay với phụ hoàng mình. Lúc này hoàng thượng đang nằm thoi thóp trên mặt sàn, bất động, trên đầu chỉ toàn là máu với máu đỏ thẫm trông ghê người. Dạ Phi Khanh điên cuồng ôm lấy đầu mình, sao hắn lại đi làm những chuyện như vậy, hắn không có ý đó, không có ý định đó. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Phụ hoàng, phụ hoàng. Âm thanh tự trách bản thân của Dạ Phi Khanh run rẩy vang lên, hắn nào biết được đây chính là kế hoạch bí mật của Âu Dương Vũ. Lần này nhờ có Tiểu Kỳ Lân ra tay, trực tiếp khống chế bộ não của Dạ Phi Khanh, khiến cho đầu óc hắn trống rỗng, ý thức tan rã, sau cùng hắn sẽ không khống chế bản thân mình, làm ra những loại chuyện hắn cũng không ngờ được. Việc điều khiển tâm trí người khác khiến cho Tiểu Kỳ Lân mất rất nhiều sức lực, trong miệng thầm oán hận Âu Dương Vũ vài câu sau đó ủy khuất ngất đi. Sau khi Thái Hậu biết được việc này cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy Hoàng thượng vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trên long sàn, tuy đã được Thái Y xử lý vết thương, như trông bộ dáng của hắn thê thảm vô cùng. Ở trong mắt của bà, Dạ Phi Khanh là một đứa trẻ hiếu thuận, hiền lành nhưng lần trước cãi nhau một trận với An Nhã Âm, thì thái độ của bà với hắn cũng không còn tốt như xưa. Sau khi nghe An Phi thuật lại diễn biến ở ngự thư phòng, cùng với chuyện hắn loạn luân với Dạ Nhiêu, bà hoàn toàn thất vọng về hắn. Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa cũng vội vàng tới, biết được Hoàng thượng không có việc gì cũng thở dài nhẹ nhõm. May là không có chuyện gì, sao ngũ đệ lại đi đến mức này? Hoàng Thái Hậu cũng tức giận vô cùng, làm sao Dạ Phi Khanh lại có ý đồ mưu phản cơ chứ? Thái Hậu bắt đầu làm chủ mọi chuyện. Người đầu, điều tra Hiền Vương Phủ. Dạ Trọng Hoa thản nhiên đưa mắt nhìn Âu Dương Vũ, bốn đôi mắt gặp nhau cho nhau ý cười đầy quỷ quyệt. Chỉ trong vòng nửa giờ đã nhận được tin của thị vệ. Thái hậu, tiểu nhân phát hiện vật này dưới gối giường phòng ngũ hoàng tử. Sắc mặt Thái hậu trở nên xám ngoác. Đây là long bào, ném thẳng long bào vào mặt Dạ Phi Khanh, hắn cứ ngỡ như đang gặp mộng, lúng túng quỳ trên mặt đất, mặt mày trông rất khó coi. Oan cho Tôn Nhi, hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi không có làm chuyện này. Long bào được tìm thấy trong phủ của ngươi, còn mạnh miệng kêu oan à, ngươi tự tay ám sát hoàng thượng, còn oan uổng cho ngươi sao? Còn cùng Dạ Nhiêu loạn luân, Thái hậu không thể nói nên lời, nhìn chằm chằm vào Dạ Phi Khanh bằng đôi mắt thất vọng ngập tràn. Dạ Phi Khanh cảm thấy bế tắc cùng cực, hết đường chối cãi, đúng là hắn ám hại hoàng thượng, đúng là long bào được tìm thấy trong phủ hắn là con bất hiếu giết cha, còn có mưu đồ phản quốc, hắn không còn lời nào để nói cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết số nhọ của hắn bắt đầu từ khi nào, sao tình hình lại tồi tệ đến mức này. Lập mưu tính kế đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa đang đứng cùng nhau, trong mắt lóe lên một tia hận thù. Là các ngươi, nhất định là do các ngươi hãm hại ta. Chấm, từng chuyện cứ một lần đổ lên đầu hắn, khiến hắn không kịp trở tay, nhất định là bọn họ đã giăng một cái lưới lớn chờ hắn chui vào. Âu Dương Vũ thấp đầu nép gọn vào ngực Dạ Trọng Hoa, bày thái độ ủy khuất, Thái hậu cả giận nói. Đừng nói bậy nữa, tên này điên thật rồi. Người đâu, áp giải ngũ hoàng tử vào ngục lao tạm giam. Hoàng thượng bị trọng thương, ước chừng hôn mê đã được 2 ngày. Ngay khi tỉnh lại thì Dạ Phi Khanh đã bị nhốt vào ngục. Hoàng thượng yếu ớt đưa mắt nhìn áo long bào vàng trói trước mắt, đây chính là thứ hắn đã từng nghĩ sẽ ủy thác cho hắn. Ấy vậy mà bây giờ, thật nực cười. Ha ha ha ha, hoàng thượng như người điên cười ha hả, trên mặt thoáng hiện lên một tia bi a, bởi vì dùng sức cười cho nên ảnh hưởng đến miệng vết thương, nơi đó, chính là quà mà con trai hắn ban tặng. Đột nhiên có thị vệ đi vào bẩm báo. Hoàng thượng, có thông tin mới từ phủ Hiền Vương thì. Trình lên đi. Thứ hoàng thượng nhận được là một tờ giấy mỏng, bên trong tờ giấy hoàn toàn trống rỗng, không hề có một chấm mực đen. Theo bản năng sờ lên mặt giấy, ánh mắt hắn thoáng lạnh băng, chất liệu giấy này, hắn đã từng gặp qua. Hoàng thượng nhíu mày hoài nghi, còn chưa kịp lên tiếng thì tên nội thị vệ đó đã nhỏ lên tiếng. Hoàng thượng, loại giấy này tiểu nhân đã từng thấy qua. Vậy sao? Nhà tiểu nhân từng xem loại giấy này như bảo bối, đây là loại giấy trong suốt, sử dụng chủ yếu để truyền báo tin mật, để có thể biết được thông tin bên trong chỉ dùng một cách duy nhất. Là cách gì? Hoàng thượng chỉ cần ngâm nó trong nước biển, tất cả chữ trong tờ giấy trong suốt sẽ hiện ra. Hoàng thượng nửa tin nửa ngờ, sau khi ngâm tờ giấy vào nước biển, chữ trong giấy dần dần hiện ra, càng ngày càng rõ, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn chính là nội dung trong bức thư, trận đánh lần trước Tây Lăng bị Bắc Mạc gây khó dễ, Dạ Trọng Hoa thiếu chút nữa trọng thương mà chết, tất cả đều là do Dạ Phi Khanh bán đứng, tiết lộ thông tin cơ mật, thậm chí hắn còn nói sẽ tặng Bắc Mạc 10 tòa thành trì khi được lên làm hoàng đế nếu hành sự thành công. Hoàng thượng tức giận đến hộc máu, hai tay nắm chặt thành quyền. Thì ra Dạ Phi Khanh là loại bán nước, giả nhân giả nghĩa, phụ kỳ vọng của hắn. Người đâu, áp giải ngũ hoàng tử nhốt vào đại lao của hình bộ, chờ ngày xét xử. Hoàng thượng nói xong câu đó, liền cảm thấy ngực quặn đau, ngất tại chỗ. Bị áp giải đến chờ ngày chém đầu, Dạ Phi Khanh ngồi góc ngẩn ngơ nhìn khắp lao tù. Vốn tưởng thắng lợi đang bày ra trước mắt, nào ngờ tất cả đều trở thành hư ảnh mãi mãi không thể chạm tới. Trong đầu hiện lên đôi mắt trong trẻo, hắn không khỏi tức giận tột cùng. Cho dù có chết, hắn cũng không cho phép cả tôn nghiêm mình chết theo. Ta muốn gặp mặt phụ hoàng lần cuối. Dạ Phi Khanh ngồi trong ngục thều thào. Hoàng thượng vừa đến, trên gương mặt của hắn đầy phiền muộn, nếp nhăn nơi khóe mắt đã chi chít, hắn lạnh lùng đứng ngoài tù lao. Bây giờ ngươi còn gì để chăn chối sao? Dạ Phi Khanh quỳ xuống nặng nề dập đầu lại ba cái, vẻ mặt hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng, tất cả đều là chủ ý của mẫu phi. Nhu phi, là bà ta muốn Phi Khanh phải làm hoàng thượng, như vậy bà ta mới có được ngôi vị hoàng hậu. Dạ Phi Khanh lạnh lùng gằn từng chữ. Đúng vậy, chính là Nhu Phi nương nương, bà ta đối xử với Nhi Thần như con trai ruột của mình, từ nhỏ đã nuôi nấng, bồi dưỡng Nhi Thần kính trọng bà, không dám ngỗ nghịch, làm trái ý của bà. Chỉ có đến một ngày Nhi Thần mới biết được, thì ra chính bà ta đã hại chết mẹ ruột của Nhi Thần. Có muốn báo thù cũng đã quá muộn. Sau khi biết tin dữ đó, hắn vẫn luôn giả vờ đóng vai là một đứa con hiếu thuận, vừa nghĩ cách lấy lòng bà, vừa nghĩ cách đối phó với bà. Giờ bản thân mình đang ở trong lao tù chờ ngày xét xử, sợ là không có cách nào báo thù cho mẫu phi. Nếu hắn chết thì bà ta cũng đừng mơ sống an ổn. Phụ hoàng, Nhi Thần đã khiến người thất vọng. Dạ Phi Khanh cong lên ý cười hiền lành, rồi lập tức mặt mày tối đen, máu từ miệng chảy ra. Hoàng thượng lập tức gọi người đến kiểm tra thì nghe được bọn họ bẩm báo. Hoàng thượng, ngũ hoàng tử cắn lưỡi tự sát. Vương Thái Y, Triệu Vương Thái Y. Căn cứ vào lời chăn chối của Dạ Phi Khanh trước khi tự sát thì hắn thu hồi lại phượng ấn của Nhu Phi, áp giải vào lãnh cung. Ngay sau đó Hoàng thượng lập tức đổ bệnh, cả người giống như một ông già tới lúc chết vì bệnh lão. Trong một thời gian ngắn, những người xung quanh hắn, Hoàng hậu, Nhu Phi, Dạ Phi Khanh, toàn là một đám người không đáng tin, đều phản bội hắn. Có lẽ vì đau thương quá độ, hơn nữa tuổi đã không thuộc dạng tráng niên cho nên hao tổn tinh thần, nằm dính giường nhiều ngày. Qua một thời gian sau, mới đứng dậy cả người choáng váng, chân tay bùn rùn. Muốn mở miệng gọi Thái Y đến nhưng chợt nhớ con dâu Âu Dương Vũ, lại nghĩ tới con trai Dạ Phi Bạch nhà hắn đang hạnh phúc làm cha của ba cậu nhóc bụ bẫm, hắn thật sự muốn gặp bọn chúng. Hắn lập tức quyết định muốn đến Ninh Vương Phủ, thăm Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ và ba thằng bé. Phi Bạch, Hoàng thượng không khỏi lên tiếng gọi. Dạ Trọng Hoa xoay người, có chút kinh ngạc, nói. Phụ Hoàng, Hoàng thượng xuống xe ngựa, cười nói. Trẫm đến thăm ba thằng cháu nội. Dạ Trọng Hoa chỉ khẽ cười đưa hoàng thượng vào phủ. Trong phủ tràn ngập ấm áp và náo nhiệt, theo thời gian ba thằng nhóc đã mập mạp mũm mĩm lên rất nhiều, Âu Dương Vũ đặt bọn chúng vào trong nôi ở trong viện phơi nắng. Hoàng thượng nhìn thấy ba đứa nhỏ nằm trong một cái loại ghế kỳ lạ, dưới còn có bánh xe nho nhỏ bèn không khỏi tò mò. Quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa tìm một lời giải thích từ hắn. Là ý tưởng của Vũ Nhi. Hoàng thượng cũng bật cười, quả nhiên, mấy món đồ kỳ lạ độc đáo gì đó chỉ có Vũ Nhi mới nghĩ ra. Nụ cười đó, như xua tan hết áp lực muộn phiền mấy ngày qua hắn để trong lòng, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Lại nhìn giữa ba thằng nhỏ có một cậu bé đang cười vui vẻ chơi đùa. Đó là Tiểu Nặc, Dạ Trọng Hoa thấy thái độ nghi hoặc của Hoàng thượng liền lên tiếng giải thích nói. Hắn khẽ gật đầu đưa mắt nhìn khung cảnh bình yên với tiếng cười trong trẻo, ngọt ngào của trẻ con, hoàng thượng không tự chủ được bước gần đến bầu không khí hạnh phúc đó. Tiểu Nặc đang chơi đùa hàn huyên cùng ba đứa trẻ trong nôi, trên gương mặt tuấn mỹ tươi sáng dưới ánh mặt trời, một nụ cười xinh đẹp bất ngờ tỏa sáng. Nghe được tiếng bước chân, Tiểu Nặc ngẩng đầu lên thấy Dạ Trọng Hoa bèn nói: "Ninh Vương ca ca, huynh về rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiểu Nặc, đột nhiên cảm thấy này đứa trẻ này trông rất quen mắt, lại không biết đã gặp qua ở đâu. Tiểu Nặc khẽ cúi đầu, cười đùa với ba đứa nhóc, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tam Bánh Bao, rồi cậu bé thích thú vẫy tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ Tiểu Nặc, nhất thời kéo xuống. "Ai?" Tiểu Nặc nhỏ tiếng kêu lên. Hoàng thượng quét mắt nhìn sợi dây chuyền đó, cả người chấn động, đó là khối ngọc bội trong sợi dây đó, là màu lục thuần túy, ngọc chất thanh nhã ôn nhuận. Điều quan trọng là, khối ngọc này là quà hắn tặng nàng. Từng dòng ký ức bắt đầu hiện về. "Đây là ngọc bội của ta, tặng cho nàng, về sau có thể truyền lại cho con của chúng ta." Chấm. "Được, trong trường hợp nếu không gặp được chàng, cả con cũng không gặp được chàng, chàng có thể dựa vào cái này để tìm thấy hai mẹ con ta." Chấm. "Si Nhi, nàng và con của ta, sao có thể không tìm thấy được?" Bừng tỉnh trong hồi ức, sắc mặt hoàng thượng bắt đầu thay đổi, nhấc chân đi đến bên Tiểu Nặc, giữ chặt lấy vai hắn, chặt đến mức khiến hắn cảm thấy đau đớn, âm thanh có vài phần run rẩy. "Khối ngọc bội này ở đâu con có?" Tiểu Nặc kinh ngạc nói. "Là mẫu thân đưa cho con, từ nhỏ con đã mang bên người rồi." Hoàng thượng cẩn thận hỏi. "Vậy, mẫu thân của con đâu?" "Đã sớm qua đời rồi." Tiểu Nặc thoáng buồn bã nói. Hoàng thượng ánh mắt lộ ra bi thương, "Nàng, mất sao?" Thằng bé này, mạnh mẽ ôm lấy Tiểu Nặc vào ngực, hoàng thượng nghẹn ngào nói. "Con trai, để con chịu khổ nhiều năm rồi." Dạ Trọng Hoa chỉ thản nhiên đứng đó nhìn cảnh hai cha con đoàn tụ, thật ra hắn không ngạc nhiên gì mấy, sớm muộn gì phụ hoàng hắn cũng biết Tiểu Nặc là con của ông. Hoàng thượng ôm chặt Tiểu Nặc, quay đầu kiên định nói với Dạ Trọng Hoa. "Đây là con trai thất lạc của trẫm, Phi Bạch, nó là bát đệ của con, khối ngọc này là tín vật của trẫm và mẫu thân nó." Tiểu Nặc cầm lấy khối ngọc bội trong tay, bày ra bộ mặt ngỡ ngàng không thể tin được nhìn hoàng thượng, lẩm bẩm nói. "Con là con trai của người." Hoàng thượng mạnh mẽ gật đầu. "Đúng thế, đây là tín vật trẫm tặng cho mẹ con là con trai trẫm, con trai, cuối cùng cũng tìm được con rồi." Âu Dương Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nàng và Trọng Hoa có thể đưa bát đệ trở lại sau 10 năm. "Mà khoan, có gì đó không ổn, Dạ Trọng Hoa sao có thể thản nhiên tiếp nhận như vậy, lẽ nào chàng ấy biết trước được chuyện này mà không nói cho nàng?" Dạ Trọng Hoa chỉ đưa đôi mắt đầy bất đắc dĩ nhìn ánh mắt hờn giận của Âu Dương Vũ, còn cách nào khác đâu, vốn dĩ khi đó hắn không muốn nàng phải áp lực vì phải nuôi dạy người của hoàng thất. Hắn lo nàng phải dính vào tranh quyền đoạt thất nên tạm thời vẫn giấu đến bây giờ. Vì Dạ Trọng Hoa không muốn làm thái tử nên khi hoàng thượng trao vị trí đó cho hắn, hắn đẩy miếng mồi lớn đó cho Dạ Phi Nặc. Mấy năm sau, Tiểu Nặc phò tá bên cạnh hoàng thượng vô cùng sủng ái hắn, thằng bé là một đứa trẻ tài hoa, thông minh không kém gì Dạ Trọng Hoa là bao. Sau khi hoàng thượng băng hà, hắn là người kế nhiệm cho vị trí tân hoàng đế. Còn Dạ Trọng Hoa mang đại gia đình 5 người quy ẩn trên núi, du sơn ngoạn thủy. Ngồi trên bãi cỏ xanh gần biệt viện, Dạ Trọng Hoa đang hạnh phúc ôm chặt Âu Dương Vũ âu yếm trong lòng mình. Âu Dương Vũ tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn, nhẹ giọng hỏi. Trọng Hoa, chàng có hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất khiến ta hối hận chính là không rước nàng đến đây sớm hơn. Dạ Trọng Hoa cúi đầu khẽ hôn bên má Âu Dương Vũ, ôn nhu nói. Vì sự ích kỷ của mình, ta đã ép nàng phải sống một cuộc sống đầy tranh chấp và bẩn thỉu. Bây giờ còn gì phải hối tiếc hơn khi cùng nàng sống hạnh phúc giữa thiên nhiên yên bình với ba thằng quỷ nhỏ. Âu Dương Vũ nhìn hắn, tâm trạng như đám mây bồng bềnh trôi giữa bầu trời chỉ toàn kẹo ngọt do chính Dạ Trọng Hoa ban phát, ngẩng đầu lên nhìn khuôn cằm vuông vức của hắn, nhìn lên đường sống mũi dài thon của hắn, nàng cảm thấy hạnh phúc sau gần mấy năm sống cô đơn nơi biệt thự lạnh lẽo cuối cùng đã có hơi ấm của chàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm với những tia nắng nhàn nhạt chiếu rọi xuống, mỗi người phụ nữ đều có hạnh phúc riêng của bản thân, chỉ cần có bản lĩnh tin tưởng vào tình yêu của mình thì dù nghèo hay sang, sướng hay khổ, chỉ cần có chàng bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Là đã quá đủ với nàng rồi. Cùng lúc đó, ba thằng bé mang bộ dạng giống nhau như đúc mệt mỏi vì đá banh mà chạy tới, nhìn Dạ Trọng Hoa với ý cười xấu xa. Cha yêu à, vừa rồi có phải mới hôn mẹ yêu không vậy, chật chật bị nhìn thấy hết rồi. Dạ Trọng Hoa đen mặt liếc xéo bọn hắn. Mấy tên nhóc kia, cha à, con nhớ trong phim đâu có làm thế này ạ, hình như là miệng đáp miệng mà. Âu Dương Vũ cũng đen mặt, chả là sau khi nói hết sự thật về không gian tùy thân cho Dạ Trọng Hoa, chàng không những không ngạc nhiên, đã vậy chàng còn bồi thêm vài câu, nhờ có nó chàng mới có cơ hội giở trò lợi dụng nàng, rước nàng về dinh. Bla bla, rồi hai vợ chồng bắt đầu trang trí lại khu biệt viện trên núi. Bày ra cả đầu đĩa, DVD, TV đủ loại, nào ngờ mấy thằng nhóc nghịch ngợm kia lén lút vợ chồng bọn hắn xem phim tình cảnh lãng mạn, nhất định phải dạy dỗ lại tụi này, dạy dỗ lại. Nhị bánh bao chống nạnh ra vẻ. Mẹ yêu à, con muốn xem cảnh kích thích trong bụi rậm cơ. Các con còn xem thể loại kích tình sao? Con cũng muốn, rất muốn a. Cả ba cười xấu xa hô hoán lên. Dạ Trọng Hoa cảm thấy ồn ào không thôi, mặt mày nhíu lại, sắc mặt giận dữ, hắn ôm Âu Dương Vũ đặt sang một bên, hai tay nắm lấy cổ áo ba thằng nhóc nhấc lên cảnh cáo. Câm miệng, đi luyện tập cho cha. Trong nhà ba cái bánh bao đương nhiên là sợ ba Dạ Trọng Hoa nhất cho nên chỉ đành biết phụng phịu, ghét bỏ cũng không dám nói ra. Âu Dương Vũ đi theo sau bọn họ, bên môi ý cười càng lớn, chỉ mong hạnh phúc mãi được như thế này. DN, PS, lời chào cuối của đại ca đến với các nhóc, bộ truyện thần uy sủng phi của Tà Vương đã đến hồi kết, đại ca không ngờ có nhiều cô nhóc luôn ủng hộ đại ca qua mỗi chương, đại ca rất vui vì điều đó, cho dù chỉ là một editor quèn và nghiệp dư. Đại ca gửi lời cảm ơn đến bé kẹo lần đầu tiên đã ủng hộ đại ca. Giờ thì không thấy tăm hơi gồi, rồi cô nàng Hoàng Ngân chua ngoa, cô nàng Ochichi, cô bé Sakura, nhóc Nhi Nhi giờ đâu không thấy, cô nàng Lanh Bang độc miệng, tiểu muội Anh Thu Nguyên, muội Chimokato, tiểu muội Moon Violet, nàng độc địa Lavender, muội Nekotamago, Osgas muội. Và nhiều muội muội khác nữa. Cảm ơn mọi người đã làm cho cuộc sống của ta trên Watt ngày càng bổ ích và ý nghĩa hơn. Cảm ơn quãng thời gian cắn xé, hành hạ nhau của chúng ta, cảm ơn vì tất cả. Gấp lại bài tế. Đại ca xin hết, hôn gió từng nhóc, cách chương.